Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo Bước Phồn Hoa tập 30. Nhiều năm trước, Ninh Vương đưa tới một phong thư và một bức vẽ chân dung cho nàng xem, nói là tỉnh muội muội của hắn. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng dấp yêu kiều mà không lẳng lơ, lông mày không vẽ mà đẹp, ánh mắt sáng lạng nhưng lại mơ màng như khói, nhìn nhẹ nhõm như một đóa hoa lan một mình tha thướt. Nàng chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp như vậy, vẫn cảm thấy là họa sĩ cố ý điểm tô cho đẹp thêm. Bây giờ nhìn Cố Lan Hoa, trong mặt mũi phảng phất có sự thanh lệ của nữ tử kia, đợi qua mấy năm nữa trưởng thành, nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Có giống không? Ninh Vương nghiêm túc hỏi Đông Bình Trưởng Công Chúa. Đông Bình Trưởng Công Chúa chỉ đành gật đầu một cái, đúng là hơi giống, đều là nữ hài tử rất xinh đẹp, có chút giống nhau cũng không kỳ quái. Ninh Vương cười rất vui vẻ, nàng chính là tỉnh muội muội của ta. Trưởng Công Chúa Cố Lan Hoa nói, dân nữ đi đưa thuốc cao cho Đồng Công Chúa trước. Trong lúc hành lễ đã lẳng lặng rút tay mình về. Đông Bình Trưởng Công Chúa cười gật đầu, đi đi, Đồng Nhi hẳn đang nóng lòng chờ rồi. Mấy ngày qua Lan Hoa và Lý Đồng đã rất quen thuộc, Lý Đồng cũng trở nên không xấu hổ thận trọng như vậy nữa. Ta có thể cùng đi không? Mặt Ninh Vương đầy vẻ trông đợi. Không được, Đông Bình Trưởng Công Chúa đã lớn rồi, không thể cả ngày đuổi theo nữ hài tử. Ninh Vương chán nản dừng bước. Lan Hoa bôi thuốc cho Lý Đồng xong, mới được cung nhân dẫn đến phòng chơi cờ nói chuyện với Đông Bình Trưởng Công Chúa. Đông Bình Trưởng Công Chúa tươi cười, bảo Lan Hoa ngồi xuống, hai người bắt đầu bày cờ. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, cung nhân thấp giọng bẩm báo, bọn họ tới rồi. Trưởng Công Chúa gật đầu, cung nhân lập tức dẫn hai người đi vào. Lão Nhạc nở nụ cười đi ở phía trước, bên cạnh là một người Tây Hạ mặt xanh xao. Đông Bình Trưởng Công Chúa ngẩng đầu lên, ngươi nghĩ xong rồi. Người Tây Hạ kia hoảng vội vàng khom người. Lão Nhạc đặt tay lên bảo vai người Tây Hạ, hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, có phải hay không? Người Tây Hạ giống như ăn phải hoàng liên vậy, không há nổi miệng ra, râu quai nón đầy mặt cũng không che nổi vẻ mặt đau khổ của hắn. Hắn vốn chỉ là đưa phong mật thư cho thái tử người Tề, xui xẻo thế nào lại bị người Tề bắt được, mà bị bắt đã đành, cùng lắm là chết thôi. Ai ngờ không biết lão Nhạc này dùng hết thủ đoạn khiến cho hắn sống sót. Nghĩ đến mấy ngày này bị lão Nhạc hành hạ thống khổ, mắt người Tây Hạ đầy nước. Hắn đi theo lão Nhạc từ Hàng Châu đến Kinh Thành, từ Kinh Thành đến Tây Hạ, dọc đường đi trốn trốn tránh tránh. Toàn đi đường hoang vu hẻo lánh không có ai, có một lần còn gặp bầy sói, hai người bọn họ thiếu chút nữa thì trở thành đồ ăn cho sói. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình lại bị người ta chú ý, bởi vì mặc dù hắn bí mật đưa tin nhưng chỉ là giả dạng làm thương nhân hoặc là lưu dân trà trộn vào Đại Tề, cho tới bây giờ chưa hẹn nắp hành tung hoạt động. Lão Nhạc thường xuyên nói với hắn, trải qua lần này, hắn cũng học được không ít, tương lai sẽ tươi sáng hơn. Hắn còn có thể có tương lai gì, so với đám lão Nhạc, hắn căn bản không là gì cả. Bây giờ Lý Thường Hiển đã bị bắt, Thái Hậu sớm muộn gì cũng sẽ moi tất cả mọi chuyện ra. Đến lúc đó kết quả của hắn không phải quỷ đầu đao thì chính là đại lao. Hắn không hiểu lão Nhạc để cho hắn cải trang tới gặp Thái Hậu, chẳng lẽ là hắn còn có thể có tác dụng gì? Đông Bình nhìn người Tây Hạ một cái. Ngươi tên là Giả Lợi Phủ, Giả Lợi Đắc Kính là tàng tổ phụ của ngươi. 12 năm trước phụ thân ngươi từ trong tộc dời ra ngoài đi theo Lý Thường Hiển làm việc, phụ thân ngươi sau khi chết. Giả Lợi Phủ nhìn Đông Bình ngẩn người, câu nói kế tiếp đều không nghe lọt tai, chỉ là cảm thấy bên tai ông, làm sao Thái Hậu nương nương biết nhiều chuyện về hắn như vậy. Đông Bình nói, ai gia có thể kêu Giả Lợi Nhung lần nữa thu các ngươi vào tộc. Giả Lợi Phủ không nói ra lời, hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống đất. Hắn rất muốn dốc sức cho trưởng công chúa, nhưng hắn chỉ là một người đưa tin, mỗi lần có chuyện đều là đứng bên ngoài hoàn thành nghe chuyện trong phòng, chỉ gặp qua mấy cung nhân tới truyền tin tức thôi, hắn không biết hắn có thể làm những gì. Đồng Bình Trưởng Công Chúa nói, chỉ cần ngươi làm tốt việc cho ai gia, sai lầm trước kia không nhắc nữa, không chỉ là ngươi, những người từng theo Lý Thường Hiển đều thế, ai gia sẽ cho bọn họ cơ hội, phải xem bọn họ có tình nguyện thần phục ai gia hay không. Còn về những người không muốn nói thật, Đông Bình Trưởng Công Chúa lãnh đạm nói, ai gia cũng không muốn tốn nhiều tâm tư. Muốn tân triều vững chắc thì phải quả quyết sát phạt. Giả Lợi Phủ dập đầu xuống đất, tiểu nhân nhất định bẩm báo toàn bộ chuyện mình biết cho Thái Hậu. Lan Hoa đứng lên đi tới trước mặt Giả Lợi Phủ, cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp với ta chuyện này sẽ thành. Có lúc không cần biết quá nhiều, chỉ cần một chút xíu cũng đủ để cho lòng người hoảng loạn. Bên ngoài phòng chơi cờ vô cùng yên tĩnh, cung nhân Tây Hạ thấy Cố Lan Hoa ra cửa, mới hoảng hốt vội đi bẩm báo với Giáng Nghị đại phu Thường Hạo. Thái hậu nương nương lại triệu kiến Cố Lan Hòa đó, vị Mã Ngọc Thành Mã đại nhân của Đại Tề kia đã đợi một giờ ở ngoài điện. Có thể thấy vị trí của Cố Lan Hòa ở trong lòng Thái hậu cao hơn Mã Ngọc Thành. Thường Hạo cẩn thận suy nghĩ tin tức hai ngày nay tập hợp về chỗ hắn. Mã Ngọc Thành đưa cho Thái hậu một tờ đơn viết tên người, phía trên toàn là tên tiểu thư nhà quan lớn quyền quý của Đại Tề. Mã Ngọc Thành mấy ngày nay lại liên tục cầu kiến Thái hậu, hiển nhiên là muốn lấy được một câu trả lời. Cho nên hắn đoán không sai, Đại Tề là muốn hai nước hòa thân. Nhưng Thái hậu chậm chạp không chọn ai, vì sao Thái hậu phải do dự không quyết? Là bởi vì người trong danh sách rất khó để cho nàng ta chọn được đúng ý, hay là người nàng ta muốn căn bản không có trong danh sách này? Nhưng ngày ngày Thái hậu lại đều muốn triệu kiến Cố Lan Hòa đó. Chẳng lẽ là... Thường Hạo vội vàng xem kỹ danh sách mấy lần, phía trên không có tên Cố Lan Hòa, hắn cũng để cho mật thám của Đại Hạ đi nghe ngóng tin tức. Cố gia này chẳng qua chỉ là một hương thân, bất kể nàng ta là con gái của hương thân hay là một vị thần y, hiển nhiên thân phận còn chưa đủ để phong làm công chúa, tới tay hạ hòa thân. Trừ phi Thái hậu quá yêu thích nàng ta. Hiển nhiên Cố Lan Hoa kia đã động tâm, nếu không sẽ không tận tâm tận lực lấy lòng Thái hậu như vậy. Có điều một nữ hài tử như nàng ta thì hiểu cái gì, hắn phải cho người quan sát Cố Lan Hoa cẩn thận. Lan Hoa từ trong cung trở lại chỗ ở. Cố Thế Hoành đã sớm chờ ở cửa. Ta kêu phòng bếp hầm canh, mấy ngày nay vất vả quá, phải tẩm bổ cho con một chút. Có phụ thân là có thêm người thương yêu nàng, cảm giác này thật tốt. Lão gia Đại tiểu thư, Tiêu Ấp đi lên trước, Đông Bình trưởng công chúa kêu người đưa tới mấy trương đồ, nói là ban thưởng cho Đại tiểu thư. Mới vừa từ trong cung đi ra, lập tức có ban thưởng. Mấy trương gỗ liêm được đưa vào Cố gia, Tiêu Ma Ma tiến lên mở trương ra, y phục tinh xảo lập tức đập vào mắt mọi người. Tiêu Ma Ma cầm y phục lên không khỏi kinh ngạc, cái này sao lại là đồ của nữ tử Tây Hạ thế? A Mạc mở một cái trương khác ra, bên trong là nhiều loại trang sức của nữ tử Tây Hạ. Trưởng công chúa muốn biến Đại tiểu thư của chúng ta thành người Tây Hạ sao? Tiêu Ma Ma mới vừa nói tới đây, một giọng nói trầm thấp chen vào nói, ta thấy hay là trả lại, người Đại Tề chúng ta làm sao có thể mặc y phục Tây Hạ được? Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Bùi Khởi Đường vào lúc nào? Lan Hoa còn chưa phản ứng kịp, Bùi Khởi Đường đã đóng mấy cái trương lại, đừng nhìn nữa, những thứ này có gì tốt, ngày mai trả lại cho Đông Bình trưởng công chúa. Trước giờ Bùi Khởi Đường chưa từng vội vàng như vậy. Lan Hoa phân phó Tiêu Ma Ma, cầm đồ xuống đi đã, kiểm kê sổ sách, cất đi, chờ ta rảnh sẽ đi xem. Tiêu Ma Ma đáp một tiếng, phân phó hạ nhân đem trương đi. Lan Hoa nhìn về phía Cố Thế Hoành, phụ thân, chúng ta và Bùi tướng quân đi vào nói chuyện đi. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa. Mặc dù Lan Hoa thấy trán hắn có vẻ oán giận như cũ, nhưng chính ưu tư như vậy lại khiến cho hắn có loại cảm giác đặc biệt, dường như gió nhẹ nhàng phất qua đáy lòng, hiện lên gợn sóng, bốn mắt nhìn nhau, hắn liền nghĩ tới đêm đó, nàng quả trách, hắn thì nhận lỗi, cho dù kết quả không tốt, ít ra hắn cũng khiến cho Lan Hoa biết tâm ý của hắn. Bùi Khởi Đường đi theo Cố Thế Hoành và Lan Hoa vào phòng lập tức nhìn thấy thư tịch chất cao trên mặt bàn. Bùi Khởi Đường không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì? Tiêu Ma Ma đóng cửa phòng lại, Lan Hoa mới nói, đây là ghi chép trong cung mấy năm qua, còn có văn thư lúc Lý Thường Hiển chấp chưởng khuôn bậc viện, hai ngày nay ta và phụ thân đều xem cái này, chính là muốn tìm ra ít dấu vết trong này, tìm hiểu nguồn gốc chứng cớ Lý Thường Hiển liên thủ với Thái tử Vu Hãm Khánh Vương. Bùi Khởi Đường không khỏi kinh ngạc, một chồng sách dày thế này, lại còn toàn viết tiếng Tây Hạ, tìm đầu mối ở trong đó, giống như mò kim đáy biển. Lan Hoa chỉ nhớ kiếp trước lúc Bùi Khởi Đường lật lại án Khánh Vương, trong đó có một chứng cớ máu chốt chính là quan viên Tây Hạ làm sáng tỏ năm đó Khánh Vương cũng không mượn binh Tây Hạ, văn thư mượn binh kia rõ ràng chính là giả tạo. Kiếp trước, Lục Anh nhắc tới chuyện này chẳng qua là qua loa mấy lời. Những ngày tháng đó, quốc khố triều đình trống không, hoàng đế mượn việc này chỉnh đốn quan lại, Lục Anh bận rộn bể đầu sức tráng, hoàng thượng lại dựa vào Bùi Khởi Đường, nàng biết trong lòng Lục Anh phiền muộn, cũng không truy hỏi. Lan Hoa thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Bùi Khởi Đường, mặc dù chúng ta bắt được người đưa tin cho Thái tử, điều người đưa tin biết được lại rất có hạn, Lý Thường Hiển kia cũng đã bệnh nặng không thể nói gì. Kế sách hiện tại chính là phải bắt người giúp Lý Thường Hiển an bài những chuyện này, như vậy mới có thể biết sâu hơn một tầng bí mật. Nàng cảm thấy năm đó Bùi Khởi Đường chính là làm như vậy. Bùi Khởi Đường lợi dụng cơ hội Lý Thường Hiển bệnh nặng, Tây Hạ nội loạn, đến tay bắt trú phòng, cuối cùng từ trong triều đình Tây Hạ tìm được người này. Mang hắn về Đại Tề, như vậy mới có chuyện lật án phía sau. Lan Hoa thở dài trong lòng, nàng trọng sinh cũng đẩy mọi chuyện lên sớm hơn. Bây giờ Bùi Khởi Đường còn chưa nắm quân quyền, càng không phải là người thân tín bên cạnh hoàng đế. cũng chưa có thế lực tự mình bồi dưỡng ra, cho nên không có năng lực lập án cho Khánh Vương. Hơn nữa, tình hình Tây Hạ cũng thay đổi, Lý Thường Hiển rớt đài, Đông Bình Trưởng công chúa làm Thái hậu nhiếp chính. Nàng mơ hồ cảm thấy bây giờ không nắm người kia trong tay, tương lai muốn tìm người này có thể sẽ càng thêm gian nan. Lan Hoa nói, Đông Bình Trưởng công chúa tróc nã thân tính của Lý Thường Hiển, ta đối chiếu sổ ghi chép hàng ngày và khẩu cung tra hết rồi, bọn họ cũng không giống là người trông coi cơ mật thay Lý Thường Hiển. Cứ như vậy chuyện càng trở nên cấp bách. Nếu người này không bị bắt, cũng không đầu hàng Đông Bình Trưởng công chúa, rất có thể có mưu đồ khác. Lan Hoa nói, Lý Thường Hiển mưu phản là thừa dịp Bình Chiêu hoàng đế bị bệnh đột nhiên xuất hiện ở trong cung, lúc ấy 12 giám quân ti nội loạn, Bình Chiêu hoàng đế vì ổn định triều cục, cũng không để lộ chuyện bị bệnh ra ngoài. Lý Thường Hiển lại biết, vậy thì chứng minh trong cung nhất định có tai mắt của Lý Thường Hiển. Cố Gia vốn là người đào tạo ra thám tử, vô cùng nhạy cảm với chuyện như vậy. Nàng và phụ thân đều cảm thấy rất có thể người kia vẫn khống chế tai mắt trong tay, giám thị nhất cử nhất động của Đông Bình Trưởng công chúa. Cho nên nàng mới ngày nào cũng tiến cung, nhìn như là bầu bạn với Đông Bình Trưởng công chúa, nhưng thật ra là muốn đánh cờ cùng người nọ. Lan Hoa tỉ mỉ nói cả sự kiện cho Bùi Khởi Đường nghe. Bùi Khởi Đường kinh ngạc nhìn Lan Hoa, Lan Hoa là muốn giúp hắn tìm được chứng cớ, lật án cho phụ thân. Có phải là chứng minh Lan Hoa vẫn quan tâm hắn không? Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười, giống như ánh sáng mặt trời giữa mùa hạ xuyên thấu qua chấn sông, sáng chói như vậy, ánh mắt khẽ rũ xuống, lông mi giống như hai cây quạt nhỏ, tạo thành độ cong xinh đẹp tỏa sáng trên mặt. Lan Hoa có chút kỳ quái, sao đột nhiên tên này lại cao hứng như vậy, cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nàng đang muốn tìm hiểu sâu hơn, nụ cười của Bùi Khởi Đường lại một lần nữa biến mất, sắc mặt trở nên thâm trầm, nếu là như vậy, trong cung không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm, nàng đừng đi nữa thì hơn. Như vậy sao được, Lan Hoa nói, ta đã hứa với trưởng công chúa, giúp người thu xếp cung nhân, xử lý công việc trong cung. Mượn cái danh trưởng công chúa tín nhiệm nàng này, nàng có thể đi lại trong hoàng cung Tây Hạ. Những thứ áo quần và đồ trang sức trưởng công chúa đưa tới kia, có lẽ là cảm thấy lối ăn mặc này của ta ở trong cung quá nổi bật, có thể sẽ khiến cho cung nhân không ưa, ngày mai ta sẽ thay những y phục này. Nghĩ đến Lan Hoa sẽ mặc y phục Tây Hạ, tiến vào cung đình Tây Hạ. Trong lòng Bùi Khởi Đường hết sức không thoải mái, ta thấy chuyện này cũng không cần gấp, mặc dù Đông Bình là trưởng công chúa Đại Tề, nhưng bà ta cũng là Thái hậu của Tây Hạ, ta cảm thấy nàng vẫn không nên thân cận với bà ta thì hơn. Lan Hoa nói, Đông Bình trưởng công chúa rất tốt với ta. Cũng chính vì bà ta đối tốt với nàng, Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, lỡ bà ta giữ nàng lại Tây Hạ thì làm thế nào, còn có tên Lý Mặc đó, cũng không thể không đề phòng. Giờ Lan Hoa mới hiểu Bùi Khởi Đường đang nói gì. Ngươi là sợ Đông Bình trưởng công chúa chọn ta để hòa thân. Cố Thế Hoành đặt văn thư Tây Hạ trong tay xuống, lúc này mới xen vào. Cố gia chúng ta là hương thân, với thân phận của Lan Hoa cũng sẽ không thể nào làm công chúa hòa thân được. Cái đó cũng chưa chắc, trong lòng Bùi Khởi Đường rất lo lắng, Đông Bình trưởng công chúa cũng không phải là người tuân theo quy củ. Hơn nữa hôm qua lúc nàng từ trong cung đi ra, Lý Mặc đó luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Sao nàng lại không biết còn có chuyện này, làm sao Bùi Khởi Đường phát hiện ra? Chẳng lẽ mỗi lần nàng ra vào cung đình, hắn đều ở một bên theo dõi. Bùi Khởi Đường nói, ta là sợ nàng không an toàn, nàng vào trong cung lại không thể để Ngô Đồng đi theo bên cạnh, chúng ta chờ ở bên ngoài, có chuyện gì cũng có thể kịp thời ứng phó. Cố Thế Hoành suy nghĩ một chút, như thế cũng tốt, bên ngoài có Bùi tướng quân, ta cũng có thể yên tâm một chút. Mỗi ngày lúc phụ thân đưa nàng lên xe ngựa, trong mắt đều tràn đầy lo âu. Lan Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường, ngày mai ta vẫn vào cung như bình thường, nếu như có chuyện ta sẽ để cho Tiêu Mama đi ra đưa tin tức, có Bùi Khởi Đường ở bên ngoài, trong lòng nàng quả thật sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nói xong, Cố Thế Hoành đứng lên tiễn Bùi Khởi Đường ra ngoài. Buổi tối, Lan Hoa đang xem văn thư, bên ngoài liền truyền tới tiếng của Ngô Đồng, đại tiểu thư, công tử kêu ta đưa cho người một món đồ. Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Mama, Tiêu Mama mở cửa, Ngô Đồng giống như một tờ giấy bay vào. Đưa cái hộp tới trước mặt Lan Hoa, Lan Hoa liếc mắt nhìn Ngô Đồng. Bộ dạng Ngô Đồng vội vã, giống như rất sợ nàng đổi ý, đuổi hắn ra ngoài, không đợi Lan Hoa nói chuyện, lập tức mở hộp ra. Lan Hoa lập tức dở khóc dở cười, cúi đầu xuống nhìn, trong hộp đặt một cái ống nhỏ màu đen. Đây là cái gì? Hỏi đến cái này, Ngô Đồng dương dương đắc ý, đây là ám tiễn, công tử chúng ta tìm hai người làm ra, buộc vào trên ống tay áo, bên trong có 12 mũi tên ngắn. Ngô Đồng nói rồi lấy mấy cái ám tiễn ra, trong này có hai cánh bướm, nhẹ nhàng đẩy phía sau một cái, là có thể bắn ám tiễn ra ngoài, dễ dùng hơn tên hoa mai. Thật đúng là càng ngày càng đần. Tiếng của Bùi Khởi Đường từ trong sân truyền tới. Ai dạy ngươi như thế hả? Ta biết ngay chuyện gì ngươi cũng làm không tốt mà. Ngô Đồng cúi đầu, mặt đầy vẻ ấm ức. Ta nói có gì sai đâu, đại tiểu thư hiểu hết rồi. Giọng Bùi Khởi Đường trầm xuống, Lan Hoa, nàng đừng động vội, ta dạy nàng. Ấm tiễn này nhìn rất tinh xảo, buộc vào trong ống tay áo sẽ không bị người khác phát hiện. Mang một vũ khí tùy thân như vậy, tình huống khẩn cấp quả thật có thể phải dùng tới. Lan Hoa nhìn Ngô Đồng một cái, Ngô Đồng lập tức nhảy tới cửa mở cửa cho Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường đi tới cầm ám tiễn lên, nháy mắt với Ngô Đồng. Ngô Đồng lập tức tránh đi. Bùi Khởi Đường nói, buộc nó vào cánh tay nàng đi, gặp phải nguy hiểm giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Một mũi tên lập tức bắn về phía Ngô Đồng. A Quỳnh kinh ngạc kêu lên, Ngô Đồng nhẹ nhàng tránh khỏi. Bùi Khởi Đường đưa ám tiễn cho A Quỳnh, giúp tiểu thư nhà ngươi buộc vào dưới cánh tay. A Quỳnh vội vàng tiến lên hầu hạ Lan Hoa. Nghe ta nói cánh tay khẽ nâng lên, Bùi Khởi Đường dừng một chút, cứ bắn Ngô Đồng đi, không vấn đề gì, hắn có thể tránh thoát. Có mục tiêu, nàng mới càng dễ tìm được cảm giác hơn. Cơ quan ám tiễn cần chút sức lực mới có thể đè xuống. Đừng sợ, tay Bùi Khởi Đường khẽ ấn cánh tay Lan Hoa, lúc mũi tên bắn ra ngoài ống tên sẽ có chấn động nhỏ. Chỉ cần nàng không tránh né, mũi tên kia cũng sẽ không lệch. Lan Hoa gật gật đầu, dùng sức đè cơ quan xuống. Một mũi tên phá không mà ra, xuyên qua bên cạnh Ngô Đồng, trúng vào vách tường. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười, nhìn Lan Hoa thử mấy lần, mới đặt ám tiễn lại trong hộp. Lan Hoa cảm ơn Bùi Khởi Đường, món đồ này ta có thể dùng được. Dưới ánh đèn chiếu xuống, đôi mắt Bùi Khởi Đường dường như có một tầng màu xanh nhạt. Lan Hoa, những lời nàng vừa mới nói đó chẳng qua chỉ là lừa gạt ta và cố thế thúc phải không? Nàng sẽ không đợi một mình đưa tới cửa, nàng sẽ chủ động đánh ra. Đây là tính tình của nàng, trong lòng nàng đã có đối sách, cố ý không nói, lại sợ cố thế thúc lo lắng cho nàng. Lan Hoa ngước mắt lên, trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Bùi Khởi Đường 16 tuổi giãn mặt ra, ánh mắt trong suốt nhìn nàng, nàng không giống người khác, gặp phải việc khó, nàng lại càng bình tĩnh, bình thường nhìn như không có chút phát hiện nào, thật ra thì đã bố trí xong tất cả, chờ đợi cá lớn bắt câu. Lúc nàng suy nghĩ sẽ gõ ngón trỏ của mình, một khi trong lòng quyết định, ánh mắt sẽ trong suốt, khóe miệng cũng sẽ ghé mỉm cười. Lan Hoa không phát hiện, bản thân nàng lại có nhiều biểu hiện như thế. Lúc nói chuyện với nàng, nàng sẽ thường xuyên thất thần, mặc dù ta không biết nàng đang suy nghĩ gì, chờ nàng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt liền sẽ trở nên kiên cường, dường như sẽ không tùy tiện cúi đầu với bất kỳ ai. Lan Hoa mím môi một cái. Đó hẳn là lúc nàng nhớ lại kiếp trước. Không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ thấy rõ ràng như vậy. Bùi Khởi Đường ngồi xuống, cho nên hôm nay nàng không nói rõ ràng chuẩn bị phải làm gì, ta cũng sẽ không đi, cho dù sẽ kinh động thế thúc. Trên mặt hắn là vẻ yên lặng mà trầm tĩnh. Tiêu Ma Ma dẫn mấy người A Quỳnh lặng lẽ tránh đi. Ánh mắt Lan Hoa né tránh, nhìn thấy danh sách hòa thân huynh lấy được từ chỗ Mã Ngọc Thành, ta cảm thấy rất tức giận. Ta không biết cái vương triều này sẽ như thế nào, ta chỉ biết Tề gia giống như một cái cây thối nát từ gốc, không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Ánh mắt Lan Hoa sáng lên, danh sách này đã viết rất rõ ràng. Trang Vương và Thư Vương sẽ không để cho con gái hòa thân, nếu không chỉ cần có tiểu thư họ Hàng Xu gia với hoàng thất nguyện ý gả tới, căn bản cũng không cần cái gì gọi là danh sách để cho Đông Bình trưởng công chúa cân nhắc, còn lại chỉ có Từ Cẩn Du và A Thần. Từ Tùng Nguyên làm quan ở kinh thành nhiều năm, Từ gia mấy đời thư hương môn đệ, muốn nhờ người tìm cách cự tuyệt hòa thân cũng sẽ không quá khó khăn. Trong ấn tượng của nàng, mặc dù Từ lão phu nhân kia lúc nào cũng ra rã đầy lễ nghĩa liêm sĩ, thời khắc mấu chốt lại không bao giờ chịu thiệt. Chỉ có Mẫn Hoài là một chính nhân quân tử, cho dù A Thần có thể bị hòa thân, ông ta cũng sẽ không làm việc trái lương tâm đi thay đổi kết quả. A Thần tính tình dịu dàng, rất dễ bị người ta lợi dụng, phàm là hòa thân không khỏi có quan hệ lợi hại, chứ đừng nói gì là hai nước thông gia. A Thần là biểu muội của Hàn Chương và Ninh Vương Phi, Hàn Chương lại là võ tướng phòng thủ biên cương, trong này nhất định có người đang tính toán cho tương lai, thông qua thông gia để đạt được sự ủng hộ của Tây Hạ. Bùi Khởi Đường nhìn về phía Lan Hoa, nàng là cảm thấy. Lan Hoa gật gật đầu, ta hoài nghi liệu có phải Ninh Vương giả bộ ngốc hay không. Nếu như không trải qua kiếp trước, nàng sẽ càng hoài nghi Ninh Vương. Nhưng kiếp trước, cho đến khi nàng chết, Ninh Vương vẫn là một người ngốc. Rốt cuộc có phải hay không? Là Ninh Vương đang mưu tính hay là Thái Hậu muốn đẩy Ninh làm vương ra, bà ta lại lần nữa nhiếp chính. Cái này phải từ từ vạch trần từng chút một. Thật thì không phải giả, giả thì không phải thật, nàng hoàn toàn không vội. Cố Lan Hoa vẫn là Cố Lan Hoa, thông minh, to gan, cho tới bây giờ không chịu nhận thua. tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa lớn từ trên trời trút xuống. Bùi Khởi Đường nói, nàng cũng phải cẩn thận, ngay cả trong dịch trạm cũng đều đang đồn là nàng sẽ không trở về Đại Tề nữa. Giống như hắn nói, Đông Bình trưởng công chúa cũng có tâm tư của bà ta. Vậy cũng không gấp, Lan Hoa nói, muốn kết thân, có rất nhiều chuyện nhất định phải làm, phải có 3 thư 6 lễ, rất rườm rà. Cho dù là người nhà bình thường thành thân cũng phải có người làm mai đến cửa, mai mối vung vào, đến khi thực sự quyết định, không biết phải qua mấy cửa, chỉ cần một khâu trong đó bị sai, hôn sự này liền không thể kết thành được, huynh. Lan Hoa ngẩng đầu lên, Bùi Khởi Đường nghiêm chỉnh ở nơi đó, mặt trang nghiêm nghe nàng nói chuyện, trong mắt có chút mờ mịt. Đúng rồi, hắn mới 16 tuổi, còn chưa trải qua những thứ này, dĩ nhiên vẫn không hiểu. Lan Hoa nói, cho nên, vẫn còn thời gian. Đại tiểu thư, tiếng của Tiêu Mama từ bên ngoài vang lên, người bên chỗ Ninh Vương đến, nói, Ninh Vương bị bệnh rồi, mời Hồ Tiên Sinh và Đại tiểu thư cùng qua xem. Nhắc Tào Tháo đến. Có vài người thật sự là không nên nhắc tới. Lan Hoa phân phó A Quỳnh, chuẩn bị hòm thuốc, kêu Hồ Tiên Sinh, chúng ta cùng đi. Bùi Khởi Đường giơ tay ra kéo Lan Hoa, ta đi trước xem một chút. Nàng thay bộ quần áo, chậm một chút hãy qua đó. Ban ngày Ninh Vương còn êm đẹp, làm sao lại lập tức ngã bệnh? Trong này nhất định có gì đó kỳ lạ. Một nữ hài tử thay bộ y phục đến muộn chút cũng dễ hiểu. Lan Hoa gật gật đầu, nhìn Bùi Khởi Đường đi ra ngoài trước một bước. Từ Tùng Nguyên đứng trong viện nghe ngự y Tây Hạ nói chuyện. Ngự y nói, loại bệnh này không thể dùng thuốc, phải mời thầy pháp đến tiễn quỷ. Ninh Vương gia là đụng phải quỷ. Mã Ngọc Thành biết một ít tiếng Tây Hạ, lại nhìn bộ dạng mặt đầy tà khí của Lan Trung, lập tức đoán được 7-8 phần. Vội vàng tiến lên kéo Từ Tùng Nguyên sang một bên, tuyệt đối không thể để cho người Tây Hạ chữa trị. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, mồ hôi lạnh trên đầu Mã Ngọc Thành chảy xuống, xảy ra sơ suất ai chịu. Ninh Vương là miếng thịt trong lòng Thái Hậu nương nương, Ninh Vương ở Tây Hạ có chuyện không may, Mã Ngọc Thành không dám nghĩ mình sẽ rơi vào kết cục gì. Cố đại tiểu thư đó là người tin cẩn của Thái Hậu nương nương, trước khi cố đại tiểu thư tới cũng không ai có thể đến gần Ninh Vương. Từ Tùng Nguyên không khỏi có chút chần chừ. Chỉ chờ cố Lan Hoa như vậy, không để cho người ngoài nhúng tay, lỡ bệnh của Ninh Vương không trị khỏi, há chẳng phải là điều phải trách cố Lan Hoa sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút, ông ta liền cảm thấy không đành lòng, cố Lan Hoa là hài tử, không thể bức bách nó như thế. Bệnh của Ninh Vương ông ta có nghe thấy, mấy năm trước chỉ cần nghe nói đến phủ Ninh Vương, mặt người y đều sẽ biến sắc. Ninh Vương thật sự phát bệnh thì sẽ bắt đầu không ăn không uống, bất luận là ai cũng không chịu gặp, ngay cả Thái Hậu nói chuyện cũng không chịu nghe. Thái Y Viện khoanh tay chịu thua, Thái Hậu vì vậy mà nổi trận lôi đình, đổi một nửa nhân thủ của Thái Y Viện. Những năm gần đây nhất Ninh Vương rất ít phát bệnh, trong triều đình dường như cũng dần dần quên mất chuyện này, ai biết lần này Ninh Vương lại bị bệnh ở Tây Hạ. Nếu như Ninh Vương thật sự bị điên rồi, phải làm thế nào mới được, cho dù ngày đêm thần tốc trở về Đại Tề sợ rằng nửa đường cũng sẽ có chuyện không may. Thấy Từ Tùng Nguyên do dự không quyết, Mã Ngọc Thành nói tiếp, Cố Lan Hoa là người Thái Hậu phái tới. Dùng nàng Thái Hậu sẽ không nói gì cả, nhưng nếu như chúng ta tìm nhân thủ tới giúp đỡ, xảy ra chuyện gì cũng không nói rõ ràng được. Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Mã Ngọc Thành, lỡ cố gia không chữa khỏi thì sao? Vẻ mặt Mã Ngọc Thành như muốn nói người ngốc à, vậy thì cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Từ Tùng Nguyên lập tức nổi giận, Cố Lan Hoa là một hài tử 11 tuổi, Mã Đại Nhân đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu nó không cảm thấy ăn ngủ không yên sao? Vẻ mặt Mã Ngọc Thành căng thẳng đang muốn cãi lại. Chỉ nghe có người bẩm báo Đông Bình trưởng công chúa tới. Từ Tùng Nguyên và Mã Ngọc Thành nghênh đón. Đông Bình trưởng công chúa đầy vẻ vội vã, thấy Từ Tùng Nguyên lập tức nói, rốt cuộc là thế nào, làm sao đột nhiên Ninh Vương lại bị bệnh chứ? Từ Tùng Nguyên nói, người phục vụ nói Ninh Vương từ trong cung trở lại liền nhốt mình ở thư phòng, mãi không chịu ra, hạ nhân chuẩn bị đưa thức ăn vào, liền phát hiện cửa bị chốt chặt rồi. Đông Bình trưởng công chúa không khỏi căng thẳng trong lòng, nàng nghe nói Ninh Vương bị bệnh, còn tưởng là không cẩn thận bị phong hàn, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hẳn là tâm bệnh nhiều năm, tâm bệnh là khó chữa nhất. Thái hậu nương nương, nữ quan bên cạnh thấp giọng nói, hay là mời quốc sư đến giảng kinh. Hoàng tộc đại hạ nếu như bệnh lâu không khỏi thì sẽ mời quốc sư đến giảng kinh cầu phúc. Đông Bình trưởng công chúa gật đầu phân phó nữ quan, đi đến công đức tiêm mời đại quốc sư tới. Nếu như đại quốc sư giảng kinh đều vô ích, vậy nàng thật sự không biết nên làm thế nào. Nói xong, Đông Bình trưởng công chúa đi vào phía trong viện, tất cả hạ nhân đều đứng ở trong viện không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận sẽ đưa tới họa sát thân. Đông Bình trưởng công chúa đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa, đệ đệ là trưởng tỷ tới đây, trưởng tỷ đi vào nói chuyện với đệ một chút. trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Mưa không ngừng rơi xuống, tiếng mưa tí tà tí tách khiến cho người ta càng trở nên sốt ruột. Ngón tay Đông Bình trưởng công chúa đã bị nước mưa làm ướt, cánh cửa lạnh như băng mà ẩm ướt, giống như tâm trạng của nàng lúc này. Ninh Vương thông minh lại hiểu chuyện, cũng bởi vì sinh ở nhà đế vương mà biến thành bộ dạng này. Chỉ cần suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy khổ sở trong lòng, giống như hai hài nhi chết bệnh của nàng vậy, đều là vật hy sinh của tranh đấu quyền lực. Đệ đệ, thanh âm của Đông Bình trưởng công chúa càng êm ái hơn, trưởng tỷ mang thức ăn tới. Không phải đệ thường nói với trưởng tỷ, muốn ăn bánh hoa quế trưởng tỷ làm sao, trưởng tỷ làm cho đệ ăn có được không? Vẫn không có người đáp lời. Không thể đợi tiếp như vậy, Đông Bình lui về phía sau một bước, nhìn về phía cung nhân bên cạnh. Cung nhân hiểu ý, hai người tiến lên dùng sức kéo cửa sổ ra, một người trong đó nhanh nhẹn theo cửa sổ chui vào. Đông Bình rất sợ Ninh Vương nghe được động tĩnh sẽ hốt hoảng, tiếp tục nói chuyện với Ninh Vương. Đệ đệ đừng sợ, là trưởng tỷ muốn vào trong. Cung nhân mở cửa ra, Đông Bình trưởng công chúa lập tức đi vào. Trong phòng thắp ngọn đèn dầu, Đông Bình trưởng công chúa nhanh chóng kiểm tra bốn chung quanh một lần, nhưng không thấy bóng dáng Ninh Vương. Người đâu? Người đi đâu rồi? Đông Bình trưởng công chúa quay đầu, mấy hạ nhân phục vụ Ninh Vương lập tức quỳ xuống. Trưởng công chúa, chúng nô tỳ nhìn thấy Ninh Vương gia vào thư phòng chưa hề đi ra, hoàn toàn chính xác. Nô tỳ không nói dối, mới vừa rồi người y tế còn nghe thấy Ninh Vương nói chuyện ở bên trong. Người vừa rồi còn đang nói chuyện, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Một hạ nhân khác lẩm bẩm, vương gia có trốn trong tủ không? Hôm nay sấm đánh mưa rơi, có lẽ vương gia sợ hãi nên trốn đi. Nói xong đã có người bưng đèn đi kiểm tra, tất cả tủ đều mở ra, tất cả xó xỉnh tìm khắp qua lại cũng không có bóng dáng Ninh Vương. Lần này, y phục mọi người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mã Ngọc Thành nói, trưởng công chúa lập tức để cho người bao vây toàn bộ phủ đệ đi. Nói rồi trong ánh mắt thấm ra sự sợ hãi, có phải là có người bắt Ninh Vương đi hay không? Lời này của Mã Ngọc Thành cũng có lý, rất có thể dư đảng của Lý Thường Hiển sẽ hạ thủ với Ninh Vương. Từ Tùng Nguyên lập tức cảm thấy trời đất trước mắt như quay cuồng. Thủ vệ trong ngoài phủ đệ là Bùi tướng quân phụ trách, hay là gọi Bùi tướng quân tới hỏi một chút. Tiếng bước chân vang lên, Bùi Khởi Đường vào cửa hành lễ với Đông Bình trưởng công chúa. Thần cẩn thận tra xét từng viện, cửa trước cửa sau, không có dấu vết Ninh Vương rời đi. Chúng thần thay đổi ba ca, không người nào có thể âm thầm mang Ninh Vương đi trước mắt chúng thần. Áo giáp trên người Bùi Khởi Đường bị mưa cọ rửa tỏa sáng lấp lánh. Trong mắt đen như mực của hắn vững chắc đảo qua một cái trong nhà, cuối cùng nhìn về phía một cánh cửa sổ phía sau thư phòng. Cánh cửa sổ kia lúc các ngươi vào mở ra. Cung nhân lập tức nói, không, chúng ta không mở cửa sổ đó. Như vậy rất có thể Ninh Vương rời đi từ cánh cửa sổ kia. Bùi Khởi Đường nhìn về phía phó tướng bên cạnh, lập tức tìm trong vườn. Phó tướng lập tức mang một đám người lục lọi trong vườn. Bùi Khởi Đường bước mấy bước tới trước bàn đọc sách. Trước bàn đọc sách bày ngổn ngang giấy và bút mực, hiển nhiên là có người mới vừa dùng xong. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, trưởng công chúa yên tâm, Ninh Vương không ra khỏi viện này đâu. Tìm được rồi, toàn bộ phủ đệ giống nước sôi, hạ nhân thở hổn hển vào nhà, tìm thấy Ninh Vương gia rồi, ngài ấy đang ở trong hồ ở hậu viện. Đông Bình trưởng công chúa suýt ngất xỉu, giọng nói cũng rung lên không kìm được, Ninh Vương thế nào rồi, đệ ấy có phải là, nàng vừa nói vừa đi ra ngoài. Mấy chục cây đuốc chiếu sáng nửa mặt hồ, giữa hồ một cái bóng đen đứng trên thuyền nhỏ, hắn vui sướng vờ tay, các ngươi trở về đi, ta phải đi tìm Tỉnh Muội. Muội mưa càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ của Ninh Vương giống như một phiến lá khô, tựa như lúc nào cũng sẽ bị mưa quật ngã. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Trái tim Đông Bình trưởng công chúa cũng chìm xuống. Thấy hai hộ vệ sắp đẩy thuyền đến gần, động tác của Ninh Vương càng thêm lớn, làm cho thuyền không ngừng lay động, sắp lật đến nơi. Đừng đi nữa, Đông Bình trưởng công chúa phân phó một tiếng. Từng bước ép sát như vậy, rất có thể sẽ khiến cho Ninh Vương rơi vào trong hồ. Làm sao đây? Quay về đi, các ngươi quay về đi, ta đang đợi Tỉnh Muội muội của ta, nàng nói sẽ cùng ta đến hồ hái sen. Ninh Vương lớn tiếng kêu. Mã Ngọc Thành không khỏi nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, Ninh Vương nói tới ai thế? Tỉnh Muội muội nào? Là Ninh Vương phi hay là? Từ Tùng Nguyên giống như một pho tượng, sững sờ ở bên bờ, nước mưa làm ướt mi mắt ông ta, giống như nước mắt từ khóe mắt chảy xuống vậy. Tỉnh Muội muội, không phải là Tỉnh Muội muội của Ninh Vương, mà là A Tỉnh của ông ta. Ông ta cũng rất hy vọng A Tỉnh sẽ xuất hiện ở nơi này, sẽ ở trên chiếc thuyền nhỏ đó. Ninh Vương điên rồi, ông ta cũng điên rồi hay sao? A Tỉnh đã chết nhiều năm như vậy. Mau đi gọi Lan Hoa qua đây, Đông Bình trưởng công chúa lấy lại tinh thần. Ninh Vương lúc trước coi Lan Hoa thành Tỉnh Muội muội, nếu như Lan Hoa tới, Ninh Vương nhất định sẽ nghe theo lời nàng. Phủ đệ Ninh Vương vô cùng hỗn loạn, tất cả người Tề đều đi đến đó, ngay cả cấm vệ trong cung cũng bị Đông Bình trưởng công chúa điều đi một ít. Thường Hạo cau mày suy nghĩ. Phụ tá thấp giọng nói, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, tối nay sẽ có rất nhiều người ra vào cung đình, kêu Lý Phi hóa trang thành cung nhân, nói đi đưa y phục cho Đông Bình trưởng công chúa. Chỉ cần Lý Phi có thể đi ra cửa cung, xe ngựa chúng ta chuẩn bị sẽ theo kịp, trong chốc lát liền có thể rời khỏi phủ Tây Bình. Ngày mai Đông Bình trưởng công chúa phát hiện ra, cũng đã muộn rồi. Sau khi chúng ta về đến hồi cốt sẽ lặng lẽ tập hợp nhân mã, đợi đến khi Lý Phi sinh hoàng tử, chúng ta liền có thể báo thù cho hoàng thượng, lần nữa giết đến phủ Tây Bình. Đông Bình đã cho là trừ đi tất cả con cháu của Lý Thường Hiển, cũng không biết Lý Thị địa vị thấp kém mới hoài thai, coi như là để lại một mầm sống cho vương triều Lý Thường Hiển. Phụ tá thấp giọng nói, đại nhân, ngài còn do dự cái gì chứ? Bên phía hồi cốt đã đồng ý tiếp ứng cho chúng ta, đây là một cơ hội tốt. Thường Hạo nhìn mưa to ngoài cửa sổ, hôm nay thật sự là cơ hội tốt sao? Hắn thật sự có thể cứu Lý Thị từ trong cung ra sau đó đưa đến hồi cốt sao? Phụ tá nói, chúng ta không có thời gian, ánh mắt của Mama trong cung đều rất sắc bén, bụng của Lý Phi không che giấu được bao lâu, lại nói, Đông Bình để các nàng ở lại trong cung, còn không phải là sợ có hậu thế trong bụng mẹ sao? Thường Hạo nhíu mày, đúng là hắn không thể do dự nữa, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Những năm này, vì thực hiện hoài bão của hoàng thượng, hắn thay hoàng thượng liên lạc với thái tử người Tề, lặng lẽ đạt được thỏa thuận với Kim Quốc, làm tất cả mọi chuyện hắn có thể làm. Đến lúc hoàng thượng xuất binh Diêm Châu, hắn ra sức khuyên hoàng thượng đừng ngự giá thân chinh, lần này người Tề hòa đàm cũng không đơn giản, hoàng thượng không chịu nghe hắn khuyến cáo, tùy tiện dẫn vương sư rời khỏi phủ Tây Bình, không ngờ quả nhiên bị hắn nói trúng, rơi vào cạm bẫy của người Tề. Bây giờ hoàng thượng đang ở trong lao ngục thoi thóp, hắn nên làm như thế nào? Đông Bình trưởng công chúa mạnh mẽ quyết đoán, ánh mắt tinh tường, cũng không hẳn không phải là một người nắm quyền tốt, nhưng hắn không thể đi dựa vào, bởi vì hắn trông coi tai mắt của vương triều Lý Thường Hiển, hắn phải trầm luân cùng vương triều này. Bây giờ xem ra tối nay đúng là một cơ hội, nhưng hắn có chút không quá yên lòng. Cố thị kia không phải là một lang trung đơn giản, ánh mắt Thường Hạo lóe lên, nàng ta mới có 11 tuổi, nhưng lại không thể khinh thường, mọi cử động của đứa bé này khiến cho người khác không thể bắt bẻ. Cho dù là hắn cũng không nhìn ra chỗ sơ hở. Phụ tá nói, chúng ta còn sợ một hài tử sao? Hắn sẽ không nhận thua lúc này, hơn nữa Cố Thị và Hồ Trọng Cốt đều đến phủ Ninh Vương, kế hoạch này rất có thể sẽ thành công. Thường Hạo đứng dậy, kêu người đi an bài. Thời tiết hôm nay rất phù hợp, thị vệ trong cung cũng sẽ không kiểm tra quá rõ. Ánh mắt mỗi người đều chú ý về phía Ninh Vương kia, bọn họ đục nước béo cò, vận dụng cực ít nhân thủ, là có thể đạt được mục đích mong muốn. Thường Hạo nói, chờ Cố Thị kia đến chỗ Ninh Vương, chúng ta sẽ xuất phát. Đó mới là lúc chỗ Ninh Vương náo loạn nhất. Trong lòng Đông Bình trưởng công chúa rất gấp gáp, không ngừng thúc giục người bên cạnh, mau đi xem sao Cố đại tiểu thư và Hồ tiên sinh còn chưa tới. Cứ dầm mưa như vậy, Ninh Vương nhất định sẽ bị bệnh. Tới rồi, Hồ Trọng Cốt thở hồng hộc đi tới, cũng theo khe hở tiến lên nhìn, người ở trên thuyền ta phải chữa trị như thế nào, trước phải đem người qua đây mới được chứ. Mọi người lo lắng chính là chuyện này. Đông Bình trưởng công chúa nhìn sau lưng Hồ Trọng Cốt, Hồ tiên sinh, Lan Hoa đâu rồi? Hồ Trọng Cốt cũng có chút bất ngờ, vừa rồi nha đầu đó vẫn còn ở đây, bây giờ tại sao không thấy đâu nữa? Thuyền, một con thuyền. Nghe được thanh âm Đông Bình trưởng công chúa nhìn tới, một con thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên mũi thuyền mơ hồ có thể thấy một nữ hài tử che ô ngồi ở chỗ đó. Nàng vấn tóc hình xoắn ốc, trên người mặc y phục nữ tử người Tề. Cố Lan Hoa, là Cố Lan Hoa. Lan Hoa, Hồ Trọng Cốt lập tức quát to, người đây là muốn làm gì hả? A Quỳnh và Tiêu Mama gắng sức chèo thuyền, để cho thuyền từ từ đến gần giữa hồ. Ninh Vương ở giữa hồ hiển nhiên cũng phát hiện ra Cố Lan Hoa, chìa tay ra, ngươi là ai? Lan Hoa lại không chịu nói chuyện, chỉ là ngồi ở đó không hề nhúc nhích, yên lặng chờ. Lòng Hồ Trọng Cốt như lửa đốt, phải làm thế nào mới được, chưa cứu được vương gia. Còn hại cả Lan Hoa của chúng ta không biết bơi. Nói rồi nhìn về phía Đông Bình trưởng công chúa mau nghĩ cách đi. Đệ, Đông Bình trưởng công chúa hô lên, đệ không phải là muốn gặp Tỉnh muội muội sao? Tỉnh muội muội ở đây, đệ mau tới đây đi. Tỉnh muội muội, Ninh Vương luống cuống tay chân, đứng ở trên thuyền không biết như thế nào cho phải. Hắn quơ hai tay, ta ở đây, ta ở đây. Ninh Vương cầm mái chèo lên gắng sức chèo về phía trước, dần dần hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Thuyền của Ninh Vương đi về phía trước, thuyền của Cố Lan Hoa liền lui về phía sau, hiển nhiên là muốn dẫn thuyền của Ninh Vương tới bên bờ. Đây thật sự là một cách hay. Mắt thấy thuyền của Ninh Vương sắp đến trước mắt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ninh Vương lại như không hiểu sự lo âu của mọi người, cười nói với Lan Hoa, "Tỉnh muội muội, ta biết muội nhất định sẽ tới mà, chúng ta đã ước định rồi, muội sẽ không quên." Đông Bình trưởng công chúa thở dài, "Lan Hoa, phiền ngươi quá, nếu như không phải là ngươi, chúng ta thật không biết nên làm thế nào mới được." Hai chiếc thuyền cuối cùng dựa vào nhau, Ninh Vương nhấc chân muốn leo lên thuyền nhỏ của Lan Hoa. Thân thuyền hơi đung đưa, dưới chân Ninh Vương lập tức lảo đảo, cả người ngã về phía trước. Tiếng kinh sợ khắp bốn phía. Ninh Vương ngã một cái như vậy nhất định sẽ rơi vào trong hồ nước. Đúng lúc đó Cố Lan Hoa trên thuyền bỏ lại ô trong tay, đứng thẳng người đưa tay ra ôm Ninh Vương vào trong lòng, bóng người hơi dừng lại một chút, mượn lực rơi xuống bên bờ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Làm sao Cố Lan Hoa lại có thể có thần thủ như vậy? Đang lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, Cố Lan Hoa đã dứt khoát phân phó, mau đưa Ninh Vương gia vào trong phòng, dính mưa lâu như vậy, không thay ngay quần áo ướt sũng ra chắc chắn sẽ bị bệnh đấy. Hạ nhân trên bờ mới lấy lại tinh thần. Đây đâu phải là Cố Lan Hoa, đây rõ ràng là tiếng của nam tử. Hơn nữa, nam tử này mặc dù trẻ tuổi nhưng vóc người thật cao, mặt mũi đẹp đẽ, dung mạo giống như là đá quý được nước suối cọ rửa, rực rỡ chói mắt, cho nên mặc một thân nữ trang cũng không xấu xí khiến người ta khó chịu. Trong lúc nhất thời không có ai kịp phản ứng đây là người nào. Hai phó tướng mặc áo giáp cũng ngây ngốc nhìn nam tử giả gái đó. Người đẹp như vậy là ai đây? Cho đến khi ánh mắt người kia trở nên lạnh như băng mà âm trầm, cả người tản ra sát khí nồng nặc, phó tướng mới giống như bị một chậu nước đá tưới ướt, lập tức tỉnh lại. Đây không phải là ai khác, chính là tướng quân của bọn họ mà. Là Bùi tướng quân mà. Ninh Vương hiển nhiên cũng bị kinh sợ, nụ cười vui sướng trên mặt lập tức biến thành vẻ giận dữ. Các ngươi lừa ta, đây không phải là Tỉnh muội muội. Giơ tay ra đẩy Bùi Khởi Đường, nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, phát hiện không làm gì được Bùi Khởi Đường hết, căn bản không lay động được Bùi Khởi Đường chút nào. Bóng lưng trong mưa nhìn nhỏ yếu, nhưng lại trở nên uy vũ như vậy, mặt đầy chính khí trào dâng, cho dù mặc váy lụa áo tơ cũng không có ai dám cười nhạo. Mã Ngọc Thành không khỏi lắc đầu, Ninh Vương này thật sự là bệnh rất nặng, nếu không thì sao ai cũng nhận thành Tỉnh muội muội gì đó. Cũng may Bùi tướng quân nhanh trí thay nữ trang dụ Ninh Vương tới, nếu không màn kịch vui này còn không biết muốn hát tới khi nào. Đi thôi, Từ đại nhân, nơi này không còn chuyện của chúng ta nữa. Mã Ngọc Thành nhẹ giọng nói. Từ Tùng Nguyên xoa xoa nước mưa trên mặt. Vừa rồi lúc Đông Bình trưởng công chúa kêu tên Cố Lan Hoa, trái tim ông ta dường như bị người ta dùng sức lôi một cái, trước mắt hiện ra đôi mắt sáng ngời kia của Cố Lan Hoa. Thật sự có chút giống A Tĩnh. Chẳng trách lúc Cố Lan Hoa đi tới Kinh Đô, đứng ở trước mặt ông ta mới có loại cảm giác như trong nhà có con gái mới lớn. Tim Từ Tùng Nguyên đập loạn hai cái. Một cảm giác kỳ quái tự nhiên dâng lên. Đó là người của Cố gia làm sao có thể giống A Tĩnh được, nhất định chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mặt ông ta lại nóng như lửa đốt. Đi vào trong phòng, Bùi Khởi Đường mặt nữ trang cũng càng rõ ràng hơn. Nếu như không phải là Ninh Vương bị bệnh, Đông Bình trưởng công chúa nhất định sẽ bật cười. Tướng quân bên cạnh Lý Thường Hiển đều nói Bùi Khởi Đường xảo trá. Nếu như không xảo trá làm sao sẽ nghĩ được thủ đoạn như vậy? Người giỏi văn giỏi võ, biết tiếng biết lùi, lại còn nghĩ được như vậy, Bùi gia thật đúng là hậu sinh khả úy. Bùi Khởi Đường mặt nữ trang cũng không cảm thấy xấu hổ, thoải mái phân phó phó tướng phải tăng cường hộ vệ, lúc này mới cầm quần áo đi thay trước mắt mọi người. Từ bộ dạng mắt hạnh mày đào, trong chốc lát liền biến thành tướng quân cả người áo giáp uy phong lẫm liệt. Hồ Trọng Cốt không khỏi nghĩ đến lời Lan Hoa, da mặt hắn dày, có thể trấn được. Lúc ấy ông ta thiếu chút nữa thì kinh ngạc cắn phải đầu lưỡi. Bây giờ xem ra, lời của Lan Hoa cũng rất có lý. Ra ngoài hết đi, giọng của Ninh Vương truyền tới, hai hạ nhân lập tức không biết phải làm thế nào. Đông Bình trưởng công chúa nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, tiên sinh theo ta đi xem Ninh Vương một chút. Hồ Trọng Cốt gật đầu một cái, cầm hòm thuốc đi theo. Ninh Vương mặc y phục ướt sũng đang rút ở trong góc, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi và bất an, ngón tay siết một bức họa, đang run lẩy bẩy, giống như là một con mèo bị hoảng sợ. Đệ đệ, Đông Bình trưởng công chúa không người ngồi xuống để làm sao thế? Nói trưởng tỷ nghe xem, đang yên lành sao lại nhốt mình ở trong phòng, lại còn ra hồ. Ninh Vương lắc đầu một cái, cắn môi không muốn nói gì, đôi mắt bị nước mưa làm cho sưng đỏ, cuối cùng tựa đầu rút vào giữa hai đầu gối. Đông Bình trưởng công chúa thử thăm dò dỗ Ninh Vương, thay y phục trước nhé, rồi nếm thử bánh hoa quế trưởng tỷ làm, sau đó trưởng tỷ trò chuyện với đệ được không? Nước mưa trên người Ninh Vương thấm ướt mặt đất. Trưởng tỷ, bọn họ đều nói tỉnh muội muội chết rồi phải không? Ánh đèn trong phòng lay động, gò má Ninh Vương nửa sáng nửa tối. Ta không tin, muốn đi xem, nhưng bọn họ đều không cho ta đi xem. Tỉnh muội muội chết vì ta, chúng ta đã hẹn đến hồ hái sen, nàng mới tới bờ hồ đã rơi xuống nước rồi. Nếu như ngày đó ta không hẹn nàng, nàng cũng sẽ không chết. Trong nụ cười của Ninh Vương thoáng có vẻ đau thương, trưởng tỷ, người nói có đúng hay không? Đông Bình trưởng công chúa không biết nên nói gì, bệnh điên của Ninh Vương cũng là vì chuyện này mà càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ ta cảm thấy nàng ấy chưa chết, trên mặt Ninh Vương bỗng nhiên có sinh khí, nàng chưa chết, ta thấy nàng ở chỗ đó, nàng còn nói chuyện với ta, cười với ta, còn chữa trị cho những thương binh kia, nàng chính là tỉnh muội muội. Mặc dù Đông Bình trưởng công chúa không đỡ làm tổn thương Ninh Vương, nhưng vẫn thấp giọng nói, đệ đệ, đó không phải là tỉnh muội muội, đó là đại tiểu thư Cố gia, năm nay nàng mới 11 tuổi. Đệ đệ nghe lời, thay y phục, ăn chút đồ, để hồ tiên sinh kê cho đệ hai thang thuốc. Tỷ tỷ cũng cảm thấy ta là người điên phải không? Ánh mắt Ninh Vương trầm xuống, từ từ đi từ trong góc ra, nhưng mỗi một bước đi đều cảm thấy hết sức khó khăn. Ta thay y phục, ta ăn cơm, nhưng các người đừng coi ta là kẻ ngốc nữa, ta không phải là một kẻ ngốc. Nhìn Ninh Vương run lẩy bẩy đứng trên mặt đất, nước mắt Đông Bình trưởng công chúa tràn ra, cũng không để ý quần áo Ninh Vương đã ướt đẫm, tiến lên ôm lấy Ninh Vương, đệ đệ ngoan, đệ đệ không ngốc. Câu nói kế tiếp lại cũng không nói ra được. Ninh Vương giống như một pho tượng gỗ để cho người ta thay y phục nằm ở trên giường im lặng không lên tiếng, chỉ là vẫn siết chặt bức họa trong tay như cũ. Hồ tiên sinh tiến lên xem mạch rồi ra ngoài nhà viết một đơn thuốc, đưa cho Đông Bình trưởng công chúa, uống hai thứ thuốc, tránh cho Ninh Vương bị phong hàn. Đông Bình trưởng công chúa nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, còn cái khác thì sao? Hồ Trọng Cốt lắc đầu một cái, trên người không có chứng bệnh gì khác, còn về tâm bệnh, cũng không phải là thứ chúng ta có thể chữa được. Ngay cả Hồ Trọng Cốt đều nói như vậy, vậy thì thật sự là không có cách nào cả. Đông Bình trưởng công chúa trầm mặc hồi lâu, Lan Hoa đâu rồi? Tại sao nàng ấy không đến? Hồ Trọng Cốt nói, đại tiểu thư nói, bây giờ cảm xúc của Ninh Vương gia không ổn định, nàng ở đây sẽ càng khiến bệnh tình của Ninh Vương tăng thêm, cho nên, nàng ấy tránh đi. Vừa rồi người cũng nhìn thấy bộ dạng Ninh Vương khi nhìn thấy Bùi tướng quân rồi đấy. Nếu để cho Ninh Vương nhận định đại tiểu thư chính là tỉnh muội muội đó, vậy thì phải làm thế nào? Đông Bình trưởng công chúa gật đầu một cái, Hồ tiên sinh nói có lý, dẫu sao Lan Hoa là một tiểu thư vẫn chưa xuất giá. Nếu như hôm nay bị Ninh Vương ôm lấy như vậy, nhất định sẽ có lời ông tiếng về truyền đi. Chuyện hôm nay coi như đã làm thỏa đáng. Đông Bình trưởng công chúa trở lại trong phòng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Ninh Vương. Bùi Khởi Đường đi tới trong viện, nhìn về phía Bùi Tiền, có tin tức truyền tới không? Bùi Tiền lắc lắc đầu, vẫn chưa có gì, mới chưa được bao lâu. Người cũng đừng vội, có Ngô Đồng và Phùng sư phụ đi theo, sẽ không có vấn đề gì. Bùi Khởi Đường nhìn lên không trung, bảo bọn họ làm cho tốt, đừng để nàng có chút nguy hiểm nào trong phủ Ninh Vương. Vương Bá Kiệm có chút bất ngờ, vốn cho là hôm nay sẽ náo loạn to, ai ngờ có một lúc sự tình đã lắng xuống rồi. Ông ta cẩn thận hỏi một phen mới biết là Bùi Khởi Đường nghĩ ra cách lừa Ninh Vương gia trở lại. Bùi Khởi Đường này thật đúng là có chút bản lĩnh, nếu như tương lai có thể cống hiến cho Vương Phi, phủ Ninh Vương sẽ như hổ thêm cánh. Tình hình của những người hồi cốt kia thế nào rồi? Vương Bá Kiệm hỏi. Trưởng sử Vương Phủ Tôn Chương vội vàng tiến lên, đã theo dõi rồi, chỉ cần người Tây Hạ tới, nhất định sẽ bắt bọn chúng tại trận. Vương Bá Kiệm gật gật đầu, Vương Phi phái ông ta đi theo Vương gia đến Tây Hạ cũng không phải là vì khao thưởng ba quân mà là để cho ông ta nắm chứng cứ thái tử cấu kết với Tây Hạ, phải giành được lợi ích lớn nhất trong lúc phong ba bão táp này. Vương tiên sinh, Tôn Chương nhíu mày, thế này là sao? Chúng ta có không làm gì cả thì không phải thái tử cũng vẫn bị kéo xuống đài hay sao? Ai lại muốn một người kế vị đã từng làm tù binh chứ? Khác nhau chứ? Vương Bá Kiệm khẽ mỉm cười, thủ hạ của thái tử lặng lẽ đi tới Tây Hạ chính là vì che giấu chứng cứ hợp mưu với Lý Thường Hiển. Hơn nữa bọn chúng còn có thể thông qua quan hệ giữa Lý Thường Hiển và Kim Quốc, nghĩ đủ phương pháp chuộc thái tử về. Nếu trong cung vẫn không có hoàng tử nào được sinh ra, tương lai hoàng thượng tất nhiên phải truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử. Cho dù hắn bị người ta bắt làm tù binh thì đã sao? Vương Bá Kiệm ngồi xuống, hoàng thượng còn có thể bỏ qua con trai mình, giao Giang Sơn cho huynh đệ sao? Tôn Chương hiểu ra. Hơn nữa, Đông Bình trưởng công chúa làm thái hậu của Tây Hạ quản lý chính quyền Tây Hạ. Tây Hạ hùng cứ Tây Bắc. Tương lai lỡ Đại Tề có chút động tĩnh gì, việc Tây Hạ ủng hộ ai cũng trở nên vô cùng quan trọng. Vương Bá Kiệm dừng một chút, bộ dạng của vương gia chúng ta bây giờ cũng rất khó để cho Đông Bình trưởng công chúa đứng về phía vương gia, cho nên cần một tai mắt đến làm việc thay chúng ta. Tùng Dương nói, ý của ngài là... Vương Bá Kiệm đứng lên đi hai bước, chúng ta chẳng những phải bắt người đó thay Đông Bình trưởng công chúa, mà còn phải khuyên người đó quy thuận Đông Bình trưởng công chúa. Cứ như vậy, chẳng những chuyện của thái tử sẽ bị vạch trần, Đông Bình trưởng công chúa và người đó cũng sẽ suy nghĩ đến lợi ích của chúng ta. Đây chẳng khác nào mở ra một cánh cửa tay hạ. Đây chính là lợi ích lớn nhất. Tôn Chương không khỏi bội phục Vương Bá Kiệm, những người đó đánh thắng trận có thể được bao nhiêu lợi ích đâu, chẳng qua mấy tay vũ phu có thể lập chút quân công thôi. Vương Bá Kiệm không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng khẽ mỉm cười, đó là đương nhiên, nếu không còn cần những người phụ tá như bọn họ này làm gì, đừng nói là những vũ phu mang binh đánh giặc, cho dù là những trọng thần kia, cũng sẽ có lúc vô tình nhường lợi ích lớn nhất trong tay cho người khác. Lại nói Bùi Khởi Đường đó, cục diện mà hắn dùng cửu tử nhất sinh đổi lấy đó, hắn lại có thể có được bao nhiêu lợi ích, chỉ là vinh quang ngoài mặt mà thôi. Chẳng phải hôm nay hắn phải giả trang thành nữ nhân đi cứu vương gia sao? Đừng coi Thường Ninh Vương là kẻ ngốc, dù sao cũng là hoàng thân quý tộc tôn quý. Trừ con cháu hoàng đế ra, hắn có khả năng nhầm ngó ngôi vị hoàng đế nhất. Mà đám Bùi Khởi Đường thì sao, cho dù tuổi còn trẻ đã trong đuổi sai trường, thần chính là thần, cả đời cũng đừng nghĩ thay đổi được gì. Mặc dù bọn họ chỉ là phụ tá, không có quan chức gì trong người, nhưng bày mưu lập kế, trong chốc lát là có thể quyết định thắng thua. Lần này, ông ta nhất định sẽ làm tốt. Chỉ cần theo dõi chặt chẽ những người hồi cốt kia, tuyệt đối không sai, bất kể là ai cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Đừng nói nữa, đúng là hơi lạnh thật. Cấm vệ cửa cung xoa xoa tay, trận mưa này lạnh lạ kỳ, cửa cung giống như là một cái cửa ra, gió lạnh dường như cũng tranh nhau thổi ra từ nơi này. Bọn họ đứng ở chỗ này lập tức bị thổi lạnh thấu tim. Tỉnh táo chút đi, Thái hậu nương nương còn chưa hồi cung đâu, có khi lát nữa xe ngựa sẽ tới. Một người cấm vệ trong đó nhắc nhở. Mấy người vừa nói chuyện, vừa nhìn vào trong cung. Trong cung đang có mấy cung nhân nhanh chóng đi ở trên đường. Vừa ra đến cửa nhỏ, cung nhân phía trước lập tức liền bị người ta ngăn lại, biến hóa bất ngờ khiến cho cung nhân kinh ngạc à một tiếng. Nội thị qua nói, muốn đi làm gì hả? Cung nhân che ô lập tức bẩm báo, đây là y phục phải đưa cho Thái hậu. Cung nhân cẩn thận bê một hộp gỗ bọc giấy dầu, y phục của Thái hậu ướt hết rồi, nhất thời cũng chưa hồi cung được. Bên đó truyền lời xuống, kêu chúng đầu tiện mang một bộ y phục sạch sẽ qua đó. Nội thị nhíu mày, các ngươi làm việc thế nào vậy? Thái hậu ra cửa làm sao có thể không mang theo y phục dự phòng, bây giờ hoảng hốt mang đi, Thái hậu cũng đã nhiễm lạnh rồi. Cung nhân lập tức nhận lỗi. Nội thị ngước mắt lên, giơ đèn lồng chiếu lên mặt mấy người một cái, mưa gió thổi cây nến trong đèn lồng cũng không thể nhìn rõ mặt tất cả mọi người, nhưng hắn nhận ra được hai người trong đó đúng là người trong cung Thái hậu. Cuối cùng hắn hạ đèn lồng trong tay xuống phất phất tay, mau đi đi. Cung nhân hành lễ tiếp tục đi về phía trước, đi ra được một đoạn, một người trong đám cung nhân siêu vẹo một cái, những người bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ. Lý Phi nương nương, người có thể chịu đựng được nữa không? Lý Phi gật gật đầu, đi, chúng ta tiếp tục đi, chỉ cần ra khỏi mấy cửa cung trước mặt là có thể thành công. Rời khỏi chỗ này đợi thời cơ trở lại, sớm muộn cũng sẽ khiến cho Đồng Bình phải trả nợ máu. Tất cả thống khổ hôm nay phải chịu đựng sẽ trừng phạt gấp đôi trên người Đông Bình, trên người những kẻ bề tôi phản bội hoàng thượng, trên người người tề kia. Cho nên nàng ta phải kiên trì. Cuối cùng mấy người cũng tới trước một cửa cung cuối cùng. Lấy cung bài ra cho cấm vệ xem qua, cấm vệ gật đầu một cái liền cho qua. Đợi đã, một cấm vệ đột nhiên đi tới nói, các ngươi muốn đi đưa đồ cho Thái hậu nương nương sao? Cung nhân gật đầu, chúng ta phải mau qua đó, lát nữa Thái hậu nương nương sẽ nóng lòng. Đừng gấp, cấm vệ phất tay một cái để cho người mang thùng đồ tới. Vừa rồi vị đại tiểu thư kia có dặn, tối nay bất kể là ai, trước khi ra khỏi cửa cung đều phải uống chén thuốc, đỡ bị, phong, hàn. Khó khăn lắm cấm vệ mới nói ra được lời lan trung người tề, thuật lại không sai lệch chút nào. Thuốc này uống vào sẽ không bị bệnh sao? Một cấm vệ khác tò mò nhìn. Vị đại tiểu thư kia nói như vậy, nào nào nào, cố đại tiểu thư nói rồi, chúng ta cũng phải uống. Cấm vệ nói rồi cũng cầm chén lên múc thuốc cực cực uống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cung nhân, các ngươi còn ngẩn ra làm gì, uống nhanh lên còn xuất cung. Cấm vệ đưa thuốc tới trước mặt mấy cung nhân. Sắc mặt Lý Phi trở nên hết sức khó coi. Lẽ nào Thái hậu phát hiện ra ý đồ của các nàng, cố ý để lại thuốc muốn giết chết các nàng, nhưng ai lại đi tốn công tốn sức như vậy, giết chết bọn họ chẳng phải là chuyện vô cùng dễ dàng sao? Muốn đi ra ngoài, chén thuốc này nhất định phải uống, trước mặt đều là cấm vệ đeo đao. không thể nào xông ra khỏi cung. Lý Thiện nắm chặt tay, chỉ còn một bước như vậy, mắt thấy sắp ra được khỏi cửa cung rồi, nhưng chỉ còn thiếu một bước này. Nàng ta không cam tâm. Nàng ta không thể bị ngăn ở trong cửa cung như vậy. Sự chần chừ của Lý Thị đã thu hút sự chú ý của cấm vệ. Bây giờ các nàng lui về cũng ắt sẽ bị kiểm tra. Nên làm thế nào mới tốt? Trên trán Lý Thị tràn đầy mồ hôi lạnh. Một chén thuốc nho nhỏ đã khiến cho nàng ta hốt hoảng như vậy. Cô khả năng chỉ là một chén thuốc mà thôi. Cung nhân bên cạnh dè dặt nhắc nhở Lý Thị. Có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Một người cung nhân trong đó bưng chén thuốc lên uống, sau đó trả lại chén không cho cấm quân. Mấy người uống thuốc xong cũng yên ổn đứng ở nơi đó. Lý Thị cũng cầm chén thuốc trong tay giơ lên đặt ở trên miệng, nhưng mà nàng ta không nuốt xuống nổi. Ai biết thuốc này có ảnh hưởng gì tới thai nhi trong bụng nàng ta hay không? Lỡ long thai có gì sơ suất, nàng ta chạy đi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Mưa tí tách rơi xuống, một tia chớp xẹt qua, chân trời giống như nứt ra. Mau uống đi, Cố đại tiểu thư dặn rồi, nhất là nữ tử xuất cung, nhất định phải uống chén thuốc này. Nửa đêm bên phủ Ninh Vương loạn như thế, chúng ta ở đây không thể để xảy ra sơ suất gì. Lý Thị trợn tròn cặp mắt, tại sao nữ tử xuất cung lại nhất định phải uống thuốc? Hơn nữa tại sao uống thuốc sẽ không xảy ra sơ suất? Nhất định là thuốc phá thai. Mấy ngày nay trong cung đang truyền Đông Bình giữ các nàng lại chính là sợ trong bụng các nàng có con của tiên vương. Cho nên Lang Trung đó mới nghĩ ra cách này. Tay Lý Thị khẽ run, thuốc cũng chảy ra, thuốc nóng hổi rơi vào ngón tay nàng ta, dường như muốn đốt cháy cả người nàng ta. Nàng ta đã không tự chủ được sờ còi đồng trong ngực. Đây là cung nhân đưa cho nàng ta, đồ dùng bảo vệ tính mạng trong tình huống khẩn cấp. Nàng ta sợ hãi, thật sự sợ hãi. Lý Phi suy nghĩ, chén thuốc trong tay cầm không chắc, lập tức rơi trên mặt đất. Cấm vệ nắm chặt chuôi đao nhìn qua. Lý Phi giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cuối cùng, theo bản năng đặt còi bên miệng. Trên con đường này có thêm hai cỗ xe ngựa, trong góc kia có một con ma men, phía sau mảnh cỏ bên trên chân tường cũng có thể giấu hai ba người. Lão Nhạc thuộc như lòng bàn tay nói. Ngô Đồng há to miệng, sao hắn không nhìn ra những chỗ kia có cái gì khác thường. Lão Nhạc nói, chúng ta tới phủ Tây Bình đã vài ngày rồi, mỗi ngày đều sẽ đi xem mấy phòng chỗ này, chỉ cần có nửa điểm khác lạ, chúng ta đã có thể phát hiện. Đây chính là điểm mà bọn họ đắc ý nhất, nhiều năm thám thính tin tức bên ngoài, cho dù là sự khác biệt rất nhỏ của từng ngọn cây cọng cỏ cũng không thoát khỏi ánh mắt bọn họ. Cố Thế Hoành gật gật đầu, ta chỉ lo cho Lan Hoa nói nhất định sẽ làm cho bọn chúng loạn lên. Cũng không biết sẽ dùng cách gì. Lão Nhạc cười ha ha. Lão gia ngài yên tâm đi, đại tiểu thư có cách, một tầng phim mà thôi. Làm sao có thể thắng được đại tiểu thư? Đại tiểu thư trải qua nhiều sóng gió như vậy, không phải một nữ tử trong cung có thể đuổi kịp. Năm đó đại tiểu thư tìm ta, cũng là bốn lạng bạc ngàn cân, đấu mấy hiệp với Thẩm Xương Cát kia. Ông ta thoải mái xuất hiện ở trước mặt Thẩm Xương Cát, sắc mặt Thẩm Xương Cát lập tức trở nên xanh mét. Từ đó về sau đối với đại tiểu thư, ông ta kính nể từ trong thâm tâm. Cửa cung loạn lên, những người đó nhất định sẽ đi báo tin, vị phùng sư thúc kia đã dẫn người theo dõi, lần theo manh mối sẽ bắt được kẻ xúi dục sau lưng ra. Lão Nhạc vừa dứt lời, một tiếng còi trúc vang lên, cửa cung lập tức trở nên hỗn loạn. Ta nói mà, Lão Nhạc tươi cười. Cây ngựa trốn ở trong góc điên cuồng chạy băng băng về phía cửa cung, hán tử say nước ở góc tường cũng đứng dậy, vốn là đêm mưa vắng vẻ bỗng chốc náo loạn lên. Phùng sư thúc lười biếng nằm ở trên nóc nhà, bộ dạng lôi thôi kia lao vút một cái vọt ra ngoài như mũi tên. Xảy ra chuyện rồi. Thương Hạo nghe thấy tiếng còi đầu tiên, đây là bùa bảo vệ tính mạng cuối cùng hắn cho Lý Phi. Chỉ cần tiếng còi vừa vang lên, tất cả mọi người đều sẽ xông ra bảo vệ Lý Phi. Tiếng còi này đại biểu cho cơ hội cuối cùng của bọn họ. Mặc dù cho Lý Phi một cái còi trúc như vậy, nhưng hắn luôn hy vọng Lý Phi không cần dùng đến nó. Như vậy bọn họ liền có thể yên tĩnh rời khỏi cung. Nhưng mà tiếng còi lại vang lên. Có phải là cấm quân không? Bị cấm quân phát hiện, Lý Phi bị buộc không biết làm thế nào mới lựa chọn làm như vậy. Không biết là xảy ra chuyện gì, sắc mặt người tới báo tin rất khó coi. Chúng ta chỉ thấy Lý Phi đến cửa cung, hình như đang nói chuyện với cấm quân. Cũng không thấy cấm quân khép kín cửa cung Lý Phi. Lý Phi liền thổi còi, mai phục bên ngoài cứ dựa theo ước định chạy qua cứu viện. Đi thôi đại nhân, bây giờ đã không còn lựa chọn nữa rồi. Ồn ào như vậy nhất định sẽ có người bị bắt. Hắn ở lại chỗ này sẽ không an toàn nữa. Chỉ là hắn không hiểu, tối nay nhiều cung nhân lui tới như vậy, làm sao Lý Phi lại dễ dàng bại lộ như thế. Đi, Thường Hạo hạ lệnh, dựa theo chúng ta đã thương lượng, từ cửa Tây ra khỏi thành, đi thẳng hồi cốt. Trước cửa cung, tiếng bước chân hỗn loạn lấn át tiếng sấm vang phía chân trời. Lý Phi đẩy cung nhân bên cạnh ra, Loan Đao lập tức nhiễm máu. Mấy người kéo Lý Phi chạy ra ngoài, hoảng loạn lên xe ngựa. Nhưng vào lúc này một mũi hỏa tiễn bắn lên không trung. Mũi tên lửa không bị mưa to dập tắt, ở trong bầu trời đêm tối chói mắt như vậy. Tín hiệu, trong cung truyền tín hiệu rồi. Tín hiệu phát ra, tất cả cửa thành đóng kín lại. Trái tim Lý Phi lập tức chìm xuống. Đi cửa tây, người đánh xe lập tức nói, cửa tây chính là người của chúng ta, sẽ mở cửa thành cho chúng ta. Phải đến cửa tây trước khi cấm quân đuổi tới. Thương Hạo dẫn người chạy tới, vào giờ phút này bọn họ giống như là đi vào chỗ chết vậy. Bởi vì tối nay phàm là ai bị bại lộ, nhất định sẽ bị bắt, sau khi trải qua thẩm vấn, rồi sẽ chết trên pháp trường. Tối nay hắn đã thua, từ lúc tiếng còi của Lý Phi vang lên, bố trí trước đó đã thất bại trong gang tấc. Trước đây họ chỉ bí mật làm việc, cho tới bây giờ không hề để lộ ở trước mặt người khác. Nếu chiến đấu mặt đối mặt, bọn họ căn bản không phải đối thủ của cấm quân, nhất là bây giờ Thái Hậu nắm triều cục trong tay, quân đội của Phủ Tây Bình đều nghe lệnh của Thái Hậu, bọn họ có thể chạy đi đâu. Phần thắng trong tay hắn đã ít đến mức đáng thương, hắn có thể làm chính là chạy đua thời gian với Thái Hậu thôi. Chỉ mong tất cả mọi người cố gắng, có thể đưa Lý Phi ra khỏi tay hạ. Cửa thành vẫn mở, người bên cạnh hô to một tiếng, trong lòng Thường Hạo vui mừng, gấp rút giục ngựa, cuối cùng hắn thấy được cửa lớn mở rộng. Một chiếc xe ngựa cũng xông đến, là xe của Lý Phi nương nương, là Lý Phi nương nương. Mọi người hô lên, xe ngựa chạy càng ngày càng chậm, còn chưa tới cửa thành thì dừng lại, sắc mặt Thường Hạo lập tức trở nên khó coi, người đánh xe đã không thấy đâu. Chiếc xe trống không trong đêm mưa, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thường Hạo nhảy xuống ngựa, từng bước một đi tới, cuối cùng hắn từ từ vén rèm xe lên. Trong buồng xe có một người bị bịt miệng trói tay chân, nghẹn ngào phát ra tiếng ư sợ hãi. Thường Hạo nhận ra nàng ta là cung nhân bên cạnh Lý Phi. Hồi lâu bốn phía truyền tới tiếng bước chân, cấm vệ mặc áo giáp vây lại. Thường đại nhân, ngươi thua rồi. Thường Hạo ung dung cười một tiếng, hắn thua rồi. Không biết Lý Phi đi đâu rồi, xung quanh đều là cấm vệ, cho dù hắn muốn liều một con đường sống, cũng không có cơ hội. Thua chính là thua, hắn phải nhận thua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Đông Bình trên cổng thành. Đông Bình cụp mắt, ngươi đã tận lực với Lý Thường Hiển rồi, trong cung hôm nay giam hơn 100 cung nhân, cấm vệ sẽ xét kỹ từng người. Cuộc chiến này đã kết thúc, tay hạ đã chết không ít người, không nên có thêm người chết oan nữa. Nếu như ngươi chịu nói rõ ràng đầu đuôi, thì sẽ không có người vô tội bị nạn nữa. Lúc đi ra, Thường Hạo đã chuẩn bị xong độc dược mạnh, chỉ cần bị bắt hắn sẽ có thể uống thuốc độc tự vẫn, nhưng sợ là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hắn mà chết có thể sẽ liên lụy đến nhiều người hơn. Lý Phi đã bị bắt, Vương Triều Thường Hiển không còn khả năng cháy lại từ tro tàn. Nói hay không nói, những bí mật hắn biết đã không còn quan trọng, cho nên ngược lại không bằng dùng nó để đổi lấy mấy tính mạng. Thường Hạo thở dài, vứt bỏ loan đao trong tay. Lan Hoa Đâu, Đông Bình nhìn về phía Giả Lợi Nhung. Giả Lợi Nhung thấp giọng nói, sau khi bắt được Lý Phi, những người Cố gia đó liền mang theo cấm vệ đi bắt người hồi cốt tiếp ứng bên ngoài thành, cũng không thấy Cố đại tiểu thư đi đâu. Lúc cấm vệ đuổi ra, xe ngựa của Lý Thị đã bị người ta ép dừng lại. Bọn họ nhanh chóng bắt được Lý Thị, người Cố gia liền cùng đi ra khỏi thành theo cấm vệ. Giả Lợi Nhung nói, Thường Hạo an bài rất chu đáo, nếu không phải chúng ta có chuẩn bị từ trước, nói không chừng sẽ thật sự để Lý Thị kia chạy mất. Lý Thị chạy rồi thì nguy, 12 giám quân ti vốn đã rất khó điều khiển. Hôm nay có con cháu của Lý Thường Hiển bên ngoài, nhất định sẽ có người sinh lòng phản bội, nói không chừng lại sẽ khuấy lên gió tanh mưa máu. Lúc Hồ Tiên Sinh nói ta còn không tin, Đông Bình nhìn Thường Hạo bị áp tải đến đại lao, ta còn cho rằng Lan Hoa cẩn thận quá mức. Giả Lợi Nhung có chút hiếu kỳ, Hồ Tiên Sinh đã nói những gì với Thái Hậu nương nương? Đông Bình nói, Lan Hoa không đi khám bệnh cho Ninh Vương là sợ có người nhân cơ hội sinh biến. Giả Lợi Nhung không khỏi kinh ngạc, Cố đại tiểu thư sớm đã phát hiện Lý Thị, cái này, nàng ấy làm sao phát hiện ra được? Đông Bình lắc lắc đầu, bây giờ ngay cả ta cũng không rõ, rốt cuộc Lan Hoa làm thế nào tra ra được? Giả Lợi Nhung nói, bất kể như thế nào bắt được Thường Hạo là Thái Hậu nương nương có thể yên tâm rồi. Đông Bình thở phào nhẹ nhõm, đối với đại hạ chúng ta mà nói, đích xác có thể yên ổn một trận. Thái Hậu nương nương, cấm vệ tiến lên bẩm báo, lính cấm quân bắt được người hồi cốt ở ngoài thành. Lời của cấm vệ hiển nhiên còn chưa nói hết. Đông Bình nhíu mày, để cho người chạy mất rồi sao? Cấm vệ vội nói, không, không ạ, trừ bắt được người hồi cốt, còn bắt được mấy người tề, từ trên người bọn họ lục soát được lệnh bài của Phủ Ninh Vương. Bắt được người đại tề. Người đại tề tại sao lại ở chỗ đó? Trong đầu Đông Bình một mảnh hỗn loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì, dẫn bọn chúng đến chỗ Ninh Vương, ai gia phải hỏi rõ xem. Tôn Chương hốt hoảng chạy vào. Vương Bá Kiệm đang nhàn nhã vẽ hoa sen. Vương tiên sinh, không xong rồi. Tay Vương Bá Kiệm run một cái, một giọt mực lớn rơi lên tranh hoa sen. Vương Bá Kiệm rất đau lòng, oán trách Tôn Chương, hoảng cái gì hả? Có phải là mất dấu rồi không? Nếu như mất dấu thì đúng là ra trận bất lợi, nhưng vẫn còn có thể nghĩ cách để cứu vãn, dẫu sao người cũng chạy không được bao xa. Không phải, Tôn Chương nói, là bắt được rồi, bắt. Bắt được là chuyện tốt mà, trên mặt Vương Bá Kiệm lộ ra nụ cười. Tôn Chương ổn định hô hấp, mới nói ra đầy đủ, không biết là ai đưa tin cho Đông Bình trưởng công chúa. Người Tây Hạ chuẩn bị trốn về hồi cốt kia cũng bị bắt rồi, nhân thủ hồi cốt chúng ta lưu ở ngoài thành giám thị cũng bị bắt. Trên mặt Vương Bá Kiệm là vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể? Tôn đại nhân, hộ vệ vào bẩm báo Đông Bình trưởng công chúa tới rồi, kêu ngài qua nói chuyện. Nghe lời này, Tôn Chương dựng hết cả lông tơ, tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Nếu Đông Bình trưởng công chúa thật sự hỏi đến, ta phải nói thế nào? Vì sao người của bọn họ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện gần người hồi cốt? Cho dù ông ta một mực nói là trùng hợp, Đông Bình trưởng công chúa cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Tôn đại nhân của các ngươi đâu rồi? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bùi Khởi Đường. Sắc mặt Tôn Chương càng trở nên khó coi, vội vàng ra cửa đón. Bùi Khởi Đường nhìn vào trong phòng, trưởng công chúa tìm ngài khắp nơi không thấy đâu, hóa ra ngài đang ở chỗ Vương tiên sinh. Nghe nói Vương Bá Kiệm tiên sinh là vị danh nho túc học, có quan hệ thế nào với mộ phủ Vương gia ở Sơn Tây? Vương Bá Kiệm không khỏi nhìn ra ngoài, Bùi Khởi Đường vừa mới vào quan trường đã biết mộ phủ Vương gia, còn nghĩ liên hệ ông ta và mộ phủ Vương gia lại với nhau. Bùi Khởi Đường là tùy ý suy đoán hay là tra ra điều gì rồi? Vương Bá Kiệm cũng không ngồi yên nữa, đi ra cửa hành lễ với Bùi Khởi Đường. Bùi tướng quân xem trọng rồi, ta chỉ là một tiên sinh quản trướng của Vương phủ, bình thường hí hoáy bằng tính chút, thay mặt Vương gia viết mấy phong thư, nào dám nói gì danh nho túc học. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, thái độ rất lạnh nhạt, hiển nhiên không muốn nói nhiều thêm với Vương Bá Kiệm. Vương Bá Kiệm lập tức có một loại cảm giác bị người ta coi thường, trong lòng cũng sinh ra mấy phần căm hận. Võ tướng rốt cuộc cũng chỉ là võ tướng không có tu dưỡng, tất cả ưu tư đều viết hết ở trên mặt, tương lai cũng khó thành đại sự. Trong mắt Bùi Khởi Đường lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, Tôn đại nhân theo ta cùng đi gặp trưởng công chúa đi. Hắn không nói gì nữa, xoay người đi về phía trước, Tôn Chương không dám trì hoãn, vội vàng đi theo. Ninh Vương đã ngủ không biết mơ thấy cái gì, cau chặt mày. Đông Bình trưởng công chúa từ từ rút bức họa trong tay Ninh Vương ra, bên trên vẽ một nữ tử. Mặc dù nét vẽ không vuông vức, tranh cũng bị nước mưa làm ướt một mảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo của nữ tử kia. Là bức họa tỉnh muội muội trong miệng Ninh Vương. Đông Bình trưởng công chúa nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ninh Vương, trong lòng càng thêm khổ sở. Bộ dạng này của Ninh Vương không thể nào đi an bài những thứ này, nhất định là có người mượn danh tiếng phủ Ninh Vương len lén làm việc. Kẻ này là ai, thậm chí ngay cả kẻ ngốc cũng không tha, nếu như Ninh Vương bình thường, bọn chúng sao dám làm sằng làm bậy như vậy. Đông Bình đứng lên đi ra khỏi phòng, tra nhất định phải tra rõ là ai kêu bọn chúng đến bên ngoài thành, muốn làm gì, tỉ mỉ thẩm tra cho ta, phải thẩm tra ra rõ ràng. Giả Lợi Nhung không khỏi nói, Thái hậu nương nương, những kẻ kia đều là người đại tề, giao bọn chúng cho Từ đại nhân và Mã đại nhân có phải thỏa đáng hơn không, nếu như người không yên tâm, thì để cho Bùi tướng quân cùng. Đại hạ làm sao có thể dùng hình với người tề, truyền tới tai hoàng đế đại tề sợ rằng sẽ trách tội Thái hậu không để mặt đại tề. Đông Bình ngước mắt lên, A Gia là thái hậu của đại hạ, nhưng cũng là trưởng công chúa Tề Quốc, trưởng tỷ của Ninh Vương. A Gia muốn tự mình tra, xảy ra chuyện A Gia tự nhiên một mình gánh chịu, tìm mấy người biết nói tiếng Tề đi hỏi. Đại hạ chúng ta không có hoàng thành ti, nhưng lại có thủ đoạn của hoàng thành ti. A Gia cũng không tin không thể hỏi ra sự thật. Giả Lợi Nhung không dám nói gì nữa, vi thần lĩnh mệnh. Tôn Chương đứng ở cửa đã nghe được lời Đông Bình trưởng công chúa, lòng ngực lập tức đập loạn, muốn nhờ người bên cạnh giúp đỡ. Nhưng Bùi Khởi Đường bên cạnh lại giống như pho tượng Phật vậy, mặt không cảm xúc, dáng vẻ hoàn toàn là làm việc công, ông ta chỉ đành nhắm mắt đi vào bên trong. Đông Bình nhìn Tôn Chương đứng ở cách đó không xa, hồi lâu mới nói, ngươi xuất thân thế nào? Tôn Chương không nghĩ tới Đông Bình trưởng công chúa lại đột nhiên hỏi tới cái này. Thần là người của Tôn gia Toại Ninh Hầu, Toại Châu. Đông Bình nhàn nhạt nói, là nhánh bên. Tôn Chương chảy đầy mồ hôi lạnh, không phải là con em chi chính. Tổ tiên thần là huynh đệ ruột thịt với tổ tiên của Toại Ninh Hầu, chúng thần là cùng một thái tổ. Bất kể là hoàng thân hay là quyền quý, bản lĩnh lớn nhất chính là tính tổ tiên. Đông Bình phất phất tay, ngươi có bản lĩnh gì có thể nhậm chức trưởng sử phủ Ninh Vương? Tôn Chương bị hỏi đến ngây ngẩn. Đông Bình như đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, khẽ cười một tiếng. Tại sao hộ vệ phủ Ninh Vương lại đi theo dõi những người hồi cốt kia? Các ngươi đã sớm biết Thường Hạo chuẩn bị trốn khỏi đại hạ, các ngươi ở đó là chuẩn bị giúp hắn một tay sao? Sắc mặt Tôn Chương trở nên tái nhợt. Đông Bình đứng lên, ánh mắt khiếp vào lộ ra uy thế bức người. Các ngươi là người của thái tử, hay là ai phái tới? Đi tới đại hạ là để giám sát Ninh Vương, thuận tiện giúp đỡ Lý Thường Hiển. Thần không dám, Tôn Chương vội nói, thần, đối với... Ngươi muốn nói, ngươi thân là trưởng sử vương phủ, nhưng đối với chuyện này lại không biết gì cả. Là do hộ vệ ngươi đưa tới tự ý hành động, mười mấy hộ vệ không thấy đâu nữa, ngươi cũng không phát hiện ra, cho đến lúc Ai Gia phái người bắt được bọn chúng đúng không? Mồ hôi lạnh của Tôn Chương ròng ròng chảy xuống. Hắn đã không có cách nào giải thích. Dựa vào một điểm này, Ai Gia đã có thể ném ngươi vào đại lao, ngươi vĩnh viễn đừng mong quay lại đất Tề, Đông Bình nói rồi hết cầm lên. Ai Gia sẽ viết phong thư cho hoàng thượng, thuộc hạ của Ninh Vương làm việc không thích đáng, Ai Gia trừng phạt giúp hắn rồi. Tôn Chương biết Đông Bình trưởng công chúa tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Đông Bình lạnh lùng nói, còn không mau nói. Tôn Chương quỳ trên mặt đất, trưởng công chúa đừng trách, là vương phi giao phó chúng thần. Nếu như gặp phải người của thái tử thì bám theo kiểm tra. Người của thái tử vì muốn che giấu chứng cớ cấu kết với Lý Thường Hiển, muốn giúp tàn dư của Lý Thường Hiển thoát khỏi tay hạ, chúng thần cũng mới nghe ngóng được tin tức, còn chưa kịp bẩm báo với trưởng công chúa. Vương phi của chúng thần đều là vì vương gia, thái tử ở Đại Tề muốn làm gì thì làm, nhiều lần hãm hại vương gia, nếu như có thể định được tội danh tư thông với địch của thái tử, sau này vương gia sẽ càng an toàn hơn. Tôn Chương khẩn thiết nói, mấy năm nay nếu không có vương phi bảo vệ, chỉ sợ vương gia đã sớm bị thái tử hại rồi. Coi Ai Gia là kẻ ngốc sao? Đông Bình cười nhạt, cái gì mà chưa kịp bẩm báo với Ai Gia, các ngươi là muốn nắm Thường Hạo kia trong bàn tay, để mặc cho các ngươi dùng. Nàng sinh ở hoàng gia đã sớm thấy thủ đoạn như vậy. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ninh Vương Phi có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng nhớ năm đó khi mẫu hậu quyết định cuộc hôn sự này, lúc viết thư cho nàng, nàng còn rất cao hứng. Ninh Vương Phi xuất thân từ phủ Vinh Quốc Công, tính tình lại tốt. Nếu như nàng ta có thể chấp nhận gả cho Ninh Vương, đó chính là phúc của Ninh Vương. Nàng nào có nghĩ đến Ninh Vương Phi sẽ là một người thích tham quyền cố vị như vậy. Đông Bình đi về phía trước hai bước, bên ngoài mưa đã tạnh, trời đất dường như được cọ rửa sạch sẽ. Nàng ta tính toán giỏi lắm. Năm đó lúc Ai Gia bị Lý Thường Hiển giam lại, nàng ta ở đâu? Bây giờ thiên hạ thái bình, nàng ta lại muốn tới cướp lợi ích. Trên đời này làm gì có chuyện béo bở như vậy? Năm đó lúc nàng chuẩn bị muốn liều chết, trừ Cố Gia ra không thấy ai tới cứu nàng. Người như vậy làm sao xứng đáng đòi lợi ích từ nàng? Bây giờ muốn tính kế nàng được, vậy thì cứ đợi mà xem rốt cuộc Ninh Vương Phi có bao nhiêu bản lĩnh. Đông Bình mới vừa định đi ra ngoài, ngẩng đầu lên lại thấy Ninh Vương đang đứng ở cửa. Ninh Vương ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu mới mím môi một cái, trưởng tỷ, A Nguyễn làm sao thế? A Nguyễn là nhũ danh của Ninh Vương Phi, sau khi hai người thành thân bất luận ở trước mặt ai, Ninh Vương đều gọi Ninh Vương Phi như vậy. Dựa vào tâm trí của Ninh Vương bây giờ, chỉ sợ nàng nói gì Ninh Vương cũng sẽ không hiểu. Đông Bình kéo Ninh Vương đi vào trong phòng. Ninh Vương ổn định lại cảm xúc, lại khôi phục ánh mắt trong suốt giống như hài đồng. Hắn ngồi ở trên giường nhỏ, ngón tay hơi co rút lại tựa như nhớ ra cái gì đó, lật đật đi tìm khắp nơi. Đang tìm bức họa đó của đệ sao, Đông Bình đứng lên lấy bức vẽ từ trên bàn đọc sách đưa cho Ninh Vương. Trên mặt Ninh Vương lập tức lộ ra nụ cười, mở bức vẽ ra tỉ mỉ nhìn hai lần mới thu lại nắm chặt ở trong tay. Để thích tỉnh muội muội như vậy sao? Ninh Vương gật gật đầu, nàng ấy luôn chơi với ta, cũng sẽ không nhìn ta như vậy. Nhìn hắn như vậy, ý là chỉ thương hại hắn đi. Ninh Vương cho dù chậm chạp, mỗi ngày đối mặt với ánh mắt như vậy, cũng biết là ý gì. Vậy A Nguyễn thì sao? Đông Bình thử hỏi dò A Nguyễn đối với đệ thế nào, đệ thích nàng ấy không? A Nguyễn đối với ta cũng rất tốt, nàng ấy mặc quần áo cho ta bệnh rồi nàng ấy đút thuốc cho ta. Ninh Vương tỉ mỉ liệt kê, nàng ấy còn chịu mắng thầy ta ở chỗ mẫu hậu, ta biết nàng ấy khó chịu trong lòng, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy mẫu hậu, ánh mắt nàng đều sẽ đỏ hồng. Nữ quyến trong nhà họ Hàng nào có tin vui sinh được hài tử, mẫu hậu đều kêu nàng ấy đi giúp, ta biết nàng ấy không muốn đi, liền đến trước mặt mẫu hậu cầu xin, ai ngờ mẫu hậu lại gọi nàng ấy đến khiển trách một trận. Sau đó ta không dám nói gì với mẫu hậu nữa. Mẫu hậu làm như vậy là muốn thúc giục Ninh Vương Phi sớm sinh hạ con cháu. Huệ Vương, Khánh Vương đều không lưu lại con cháu đời sau, phủ Ninh Vương lại không thấy sinh con trai, cho nên mới cuống cuồng như vậy. Chỉ có điều thủ đoạn như vậy không khỏi làm người khác khó chịu. Từ trước đến giờ nàng đều không thích cách làm của mẫu hậu. Ninh Vương nhìn Đông Bình trưởng công chúa, trưởng tỷ, A Nguyễn làm sai chỗ nào sao? Ta thay nàng ấy nhận lỗi với tỷ, tỷ đừng trách tội nàng ấy, đều là ta không tốt, là ta làm không tốt. Có quan hệ gì với đệ chứ? Đông Bình trưởng công chúa nắm tay Ninh Vương, đừng chuyện gì cũng ôm vào người, mỗi một người đều phải gánh vác trách nhiệm của bản thân người đó. Tính nết của một người sẽ không thay đổi, Ninh Vương Phi thích lộng quyền như vậy. Có lẽ năm đó nàng ta đồng ý gả đến phủ Ninh Vương cũng là nhìn trúng quyền lợi. Phía trên có mẫu hậu, trong nhà có thê tử như vậy, Đông Bình trưởng công chúa rất thương xót cho Ninh Vương. Nàng không phải là không đồng ý tranh quyền với thái tử, nhưng là dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này, nàng rất coi thường. Nếu như năm đó Huệ Vương hoặc Khánh Vương còn sống, dù là ai đến tìm nàng muốn mượn binh mã, muốn được ủng hộ, nàng cũng sẽ cân nhắc. Ninh Vương chỉ là một đứa trẻ. Ninh Vương Phi muốn làm gì thì làm, như vậy rất có thể sẽ gây ra phiền toái. Nghĩ đến nhân thủ ở phủ Ninh Vương, nàng liền không yên lòng, nàng hẳn nên thừa dịp còn sớm cắt đứt ảo vọng của Vương Phi, để cho nàng ta chịu giáo huấn. Còn có thái tử. Đông Bình vừa nghĩ đã thấy chán ghét, không biết những năm này thái tử và Lý Thường Hiển đã làm những gì. Đông Bình cười với Ninh Vương, đệ nghỉ ngơi đi, chờ trưởng tỷ làm xong chuyện lại đến chơi với đệ. Trưởng tỷ, Ninh Vương dè dặt kéo ống tay áo Đông Bình, tỷ đừng tức giận được không? Dáng vẻ tức giận của tỷ rất giống mẫu hậu, ta không muốn tỷ biến thành bộ dạng của mẫu hậu đâu. Vẻ yếu ớt của Ninh Vương khiến cho Đông Bình không khỏi nghĩ đến bóng lưng yếu ớt của Cố Lan Hoa. Nàng thích đứa bé kia là bởi vì con bé sống tùy ý, cho tới bây giờ sẽ không che giấu con bé muốn làm gì, sống rất kiên cường khí phách. Đệ đệ, trưởng tỷ là tỷ tỷ của đệ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng nàng cũng có tính cách của nàng, thứ nàng không thích không cần phải che giấu. Hôm nay nàng xé chuyện này ra, tránh cho những tên tiểu nhân này giở âm mưu quỷ kế gì sau lưng. Đông Bình phân phó cung nhân đi nói với Mã Ngọc Thành và Từ Tùng Nguyên một tiếng, ngày mai ai gia tự mình thẩm tra xử lý chuyện tối nay.